truyện. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Nghịch Tập, tác giả Sai Kê Đặng, người đọc Lê Tuyên, chương 278. Sau khi Ngô Sở Ý trở lại phòng, đem ba miếng điểm tâm đặt ở trong tủ học bàn, xoay người đang định đi vào phòng tắm, vừa mới muốn đi vào, cảm giác được phía sau một luồng gió lạnh nguy hiểm, về một cái quay người lại, ánh mắt bén nhọn đảo qua người Trị Xính. Đi ra ngoài, tôi không thể tắm cùng với anh. Nói xong, ông một cái đóng cửa lại. Không bao lâu, Ngô Sở Ý phát hiện không cầm theo quần lót sạch, chỉ mở cửa ra ngoài. Kết quả, vừa lúc bắt được Trị Xính đang ở đó ăn điểm tâm, lúc này hai hàng lông mày trợn lên, gầm lên quát một tiếng. Ai cho anh ăn? Để xuống! Trị Xính liếc xéo Ngô Sở Ý một cái. Không phải cầm về cho tôi hay sao? Tôi giữ lại để ăn một mình. Trị Xính lại hỏi. Thật sự không cho tôi ăn à? Không phải. Trị Xính trực tiếp cầm lấy hai miếng điểm tâm mạnh mẽ nhét vào trong miệng Ngô Sở Ý. Vậy cậu ăn đi. Ngô Sở Ý mặt căng khó chịu đi vào phòng tắm, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, trong lòng lại cảm thấy không vui. Thế là chờ Ngô Sở Ý tắm xong, Trị Xính đi vào phòng tắm. Ngô Sở Ý lại lén lén chạy ra ngoài. Cửa phòng Quách Thành Vũ mở ra, Ngô Sở Ý ló đầu vào dò xét, nhìn trái nhìn phải một chút, xác định không có ai, sau đó mới trốn ra trốn tránh đi vào. Kết quả vừa mới đưa tay luồn vào lò nướng, cổ tay đã bị người nắm lấy. Quay đầu thấy Quách Thành Vũ cười nhẹ nhàng, nhìn không được bất ngờ. Anh từ đâu ra vậy? Vừa mới hỏi xong, chợt cái phòng tắm truyền đến tiếng Khương Tiểu Soái chất vấn. Quách tử, ai đến phòng chúng ta vậy? Bàn tay Ngô Sở Ý chắp lại, lông mày nháy một cái, đôi mắt to tròn sóng biếc, chớp chớp như con mèo con, đáng thương tội nghiệp nhìn Quách Thành Vũ, chắp tay cầu xin. Vẻ mặt Quách Thành Vũ cứng lại, tim hơi tê dại đi một chút. Trị Xính huấn luyện thật không sai, thủ đoạn vô cùng đáng yêu. Quay sang phòng tắm nói, Lý Vượng mang đồ đến cho tôi. À, làm tôi sợ muốn chết, tôi tưởng đại úy quà. Ngô Sở Ý cười gian một tiếng, chọn lấy mấy cái bánh điểm tâm vui vẻ đi ra ngoài. Trị Xính tắm rửa xong đi ra, thấy trên mặt tủ đầu giường có thêm hai cái bánh điểm tâm cùng với hai miếng bánh mình nhét vào trong miệng Ngô Sở Ý, giống nhau như đúc. Ngô Sở Ý như một người không có chuyện gì xảy ra, nằm lì ở trên giường nghịch điện thoại di động, chân cẳng thẳng tắp, mãn nguyện dàn ra. Cặp bông săn chắc vểnh lên căng tròn, lóe lên hào quang mê người. Thân thể Trị Xính còn lắm tắm nước bước lên giường, hơn nữa còn nằm ở trên người Ngô Sở Ý, chắp tay săn chắc gợi cảm vây quanh mông cậu, nước trên tóc nhỏ xuống khuôn mặt của Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý lập tức lùi ra về mặt chán ghét, cánh tay dùng sức đánh lên ngực Trị Xính, muốn từ trong ngực của anh vùng ra. Kết quả là giống như con khỉ nhỏ bé bị Trị Xính ôm ở trong ngực, hai cổ tay đều bị nắm lấy, hoàn toàn không thể động đậy. Cách tôi xa một chút, Ngô Sở Ý nói. Trị Xính hoàn toàn không để ý cậu ta ghét, vẫn cúi đầu tiến đến gáy của Ngô Sở Ý, đem miệng đầy hơi đóng phun vào trong cổ áo trong của cậu. Anh có biết xấu hổ không hả? Ngô Sở Ý tức giận nói. Mới vừa rồi còn vị tinh quản giáo đó đánh tôi như vậy, bây giờ mặt dày dính lên. Trị Xính không lên tiếng, bình tĩnh chăm chú nhìn Ngô Sở Ý, quan sát biến hóa trên gương mặt của cậu. Kỳ thực Ngô Sở Ý một mực chờ Trị Xính giải thích, giải thích anh không phải bởi vì tinh quản giáo mà đánh trên trán cậu như vậy. Kết quả chờ thật lâu, Trị Xính một chút cũng không có ý định giải thích. Trên gương mặt của Ngô Sở Ý càng lúc càng bực bội, tụ thành một quả cầu lửa tức giận, cuối cùng giọng ầm ĩ như một quả pháo nhỏ nổ tung. Khốn kiếp, không cần anh ôm tôi đây chán ghét anh. Trị Xính bị một tiếng mắng này của Ngô Sở Ý chọc cho nhe răng cười hai tiếng. Ngô Sở Ý vừa nhìn Trị Xính cười, ngọn lửa trong lòng càng mạnh mẽ bùng lên, liên tục thô bạo chửi vài câu thô tục. Trị Xính không hề tự giác, còn đem môi áp lên Ngô Sở Ý, sau kính nói, tôi chính là không vui khi cậu ức hiếp cổ thần, người ta đối với tôi thật tốt mà. Kỳ thực tôi không muốn từ trại giam đi ra ngoài, muốn ở lại làm bạn cùng quản giáo đẹp trai, còn có phạm nhân ti tiện rửa chân trò, cuộc sống rất sung sướng. Ngô Sở Ý ngay cả ham muốn mắng chửi cũng đều không có, trầm mặt xuống không phản ứng lại Trị Xính. Trị Xính lại tiếp tục trêu chọc cậu, sau này cậu cũng rửa chân cho tôi đi, giả bộ làm một hầu nam quỳ trên mặt đất, vừa dùng ánh mắt ti tiện nhìn tôi, vừa gọi tôi là lão già. Ngô Sở Ý vừa nghĩ những ngày vừa rồi mình thấp thỏm lo cho Trị Xính, rất sợ anh bị chịu cực khổ, chịu tội. Kết quả vậy mà người ta lại ung dung thoải mái, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, không biết trong lòng nổi lên tư vị gì, càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, nửa cái đầu đều rút xuống đệm. Trị Xính đem mặt Ngô Sở Ý từ đệm kéo ra, thấy khóe mắt của cậu ướt, trong lòng bỗng chốc lợp bộp trung trọng. Cậu làm sao không chịu được một chút trêu đùa như vậy hả? Nói xong, bàn tay to quét một vòng xung quanh viền mắt của Ngô Sầu Ý, cảm thấy sắc mặt của Ngô Sầu Ý vẫn buồn bực, trong nụ cười lộ ra bất đắc dĩ cùng với chút đau lòng. Trong câu đùa với cậu một chút thôi mà, không thật sự để cho cậu rửa chừng. Ngô Sầu Ý cứ nghiêng đầu không nhìn anh. Trì Xính mạnh mẽ đem đầu của Ngô Sầu Ý vặn qua, giọng hề lời nói: "Nghe lời, không được sụ mặt với tôi." Nói rồi hồi lâu vẫn không có động tĩnh, cuối cùng ép Trì Xính phải mở miệng nói một câu: "Trước đây người ta 5 lần 7 lượt làm tổn thương cậu, cậu còn lấy gạch đập vào đầu. Bây giờ tôi chỉ đùa với cậu, cậu liền ném khuôn mặt thối này cho tôi à?" Cục gạch trắng. Ngô Sầu Ý hoàn toàn hiểu ra rốt cuộc biết vì sao Trì Xính nổi giận lạ lùng như vậy, náo loạn nửa ngày có người xúi giục anh ta. Nghĩ như vậy, Ngô Sầu Ý nghĩ mắt tâm tình thoải mái hơn, cầm điện thoại di động lên tiếp tục chơi. "Xem gì vậy?" Trì Xính đem cầm đặt lên hõm vai Ngô Sầu Ý. Ngô Sầu Ý lạnh nhạt nói: "Tin tức không có tin gì tốt hay sao? Cho tôi đọc một cái nào." "Không có." Trì Xính cầm lấy tay của Ngô Sầu Ý kéo qua, bản thân mình nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động lẩm bẩm nói: "Hôm nay là lập thu hả?" "Lập thu thì làm sao?" Ngô Sầu Ý hừ một tiếng: "Lập thu sao vẫn nóng như vậy vậy?" Trì Xính ngậm bàn tay Ngô Sầu Ý hỏi: "Biết lập thu cần làm việc quan trọng gì không?" Ngô Sầu Ý nói: "Làm vặn thắng ăn, cậu chỉ biết ăn thôi." "Vốn là như thế." Ngô Sầu Ý không phục: "Trước đây vừa đến lập thu, mẹ tôi liền làm vặn thắng cho tôi ăn." Trì Xính yên lặng nhìn cậu không nói lời nào. "Vậy anh nói xem cần làm việc quan trọng gì?" Ngô Sầu Ý hỏi. "Thượng cúc." "Thượng cúc? Thượng cúc thì có liên quan gì đến tôi? Chúng ta cũng không có." Nói được nửa câu, Ngô Sầu Ý đột nhiên nói không được nữa. Trong lúc mơ hồ liền có dự cảm bất thường, mắt to tròn chậm rãi chuyển động đến Trì Xính bên cạnh. Thấy ánh mắt anh ta như lăn xoáy mạnh hổ, lập tức như sắp chết dãy dùa. Anh bắt Trì Xính từ tay cậu di chuyển lên mặt Ngô Sầu Ý, giọng nói hà lưu: "Để tôi tới xem, năm nay tiểu cúc có nở sinh tự kiều diễm như năm ngoái hay không." "Cúc, anh bỏ tay ra. A, đừng tuột quần tôi." Thưởng cúc xong, lại ăn một miếng điểm tâm nhỏ, cuộc sống này quả thực quá ngọt. Ngày hôm sau vừa mới trạng sáng, Trì Xính liền đi ra ngoài, liên lạc với chủ hộ bây giờ của căn nhà của ba mẹ Ngô Sầu Ý, người đàn ông trung niên mập lùn kia. Lúc hai người gặp mặt, người đàn ông trung niên chìa ra ba ngón tay trực tiếp, khỏi phải tính toán nhiều với Trì Xính. "Ít hơn đây, không bán." Trì Xính thản nhiên nói. "Ông mua bao nhiêu tiền?" "Cậu không cần quan tâm tôi mua bao nhiêu tiền, cứ là số này, thiếu một đồng cũng không bán." Giọng nói của người đàn ông trung niên quá quả quyết. Giọng người đàn ông trung niên rất quả quyết. Lúc Ngô Sầu Ý bán nhà, ông cũng đã nhận ra Ngô Sầu Ý là người có tiền, nhất định là cần tiền gấp mới đem căn nhà này bán đi, giống như một loại gạch ngói cũ của ngôi nhà này chứa đựng rất nhiều hồi ức. Đây là tài sản vô giá, bất kể là bao nhiêu cũng sẽ quay lại trượt. Cho nên ông ta một chút cũng không hề lo lắng Trì Xính từ chối. 3 triệu tệ cũng được, điều kiện tiên quyết là tất cả đồ đạc trong phòng không được thiếu một cái nào. Trì Xính nói. Sắc mặt người đàn ông trung niên thay đổi, một hồi sau mở miệng nói: "Cậu yên tâm, từ lúc tôi mua căn nhà này chỉ đi vào một lần, căn bản không đụng vào đồ đạc bên trong." "Vậy thì tốt rồi." Trì Xính nói xong đi nhanh đến bên xe của mình. Ô tô chạy đến một quán trụ, Cương Tử đang ở đó chờ anh. Trì Xính dừng xe lại, trao đổi chìa khóa xe với cậu ta. "Có cần tôi đi theo hay không?" Cương Tử hỏi. Trì Xính nói không cần, liền lên chiếc xe Lamborghini của Quách Thành Vũ đã được độ lại. Ở trên cao tốc thử chạy một đoạn, tiếng nổ trầm thấp mạnh mẽ, khỏe khoắn, nghe như sấm, bao nhiêu áp lực buồn bực, các loại tâm tư đều nhanh chóng giảm bớt. Anh và Quách Tử đều là dân đua xe, những năm trước đây bình thường tham gia tất cả các giải lớn nhỏ, các thể loại đánh cược, đủ loại tiền cược. Sau đó theo tuổi tác tăng lên, rất nhiều người đều lui về không còn chơi nữa. Hai người bọn họ cũng rất ít khi tham gia loại trò chơi này. Mặc dù như vậy, Quách Thành Vũ vẫn vô cùng thích thú độ xe, gần như mỗi một chiếc xe đều được anh ta độ độ tốt nhất cho nó. 11 giờ đêm, Trì Xính nhận được điện thoại, sau đó lái xe thẳng đến vùng ngoại thành, dọc theo đường vành núi chạy lên đỉnh. Khu đất bằng phẳng trên đỉnh đồi có hơn 10 chiếc xe, không chiếc nào giống nhau, toàn bộ đều được đùa lại, phong cách máy bay chiến đấu hầm hố giáo hoa văn, so với những chiếc xe đua bình thường thì khác biệt một trời một vực. Đứng bên cạnh những chiếc xe kia là hơn 10 người chủ xe trẻ tuổi, đứng tụ tập tớp ba tớp năm nói với nhau về mấy vấn đề đua xe gần đây. Phần lớn bọn họ đều mang theo bạn gái, những cô gái vô cùng nóng bỏng, quần áo thì không biết có mặc hay không, chỉ biết những chỗ nên che lại thì đều hở ra. Mấy cô cũng tụ lại buôn chuyện các nhãn hiệu mỹ phẩm mới đây. Xe trị xính vững vàng dừng sát ở bên cạnh một chiếc Ferrari, mở cửa đi xuống. Chủ xe chiếc Ferrari chính là người cược với anh, tên Trương Vượng, so với trị xính nhỏ hơn 4 năm tuổi gì đó. 4 năm năm trước, lúc trị xính còn chơi xe, Trương Vượng vẫn còn một nhân vật nhỏ trong giới đùa, độ xe, không ai muốn đua cùng anh. Sau đó tiền bối trị xính quy ẩn giang hồ, Trương Vượng mới bắt đầu chậm rãi bộc lộ tài năng, bây giờ cũng là một bậc tiền bối trong chốn đua xe. Nhưng mà nhóm đua xe trước kia của trị xính với Trương Vượng hoàn toàn khác nhau. Ngày trước thì đua xe cũng chỉ là so đo bình thường, chủ yếu cho mấy anh em vui vẻ, chưa bao giờ cho phụ nữ cùng tham gia. Bây giờ thì đua xe cũng khác, ngoài trừ khoe khoang kỹ năng, còn có một mục đích quan trọng là hấp dẫn các cô em chân dài. Trương Vượng cũng không mời trị xính, trị xính lại đột nhiên đến tìm, làm cho cậu mơ hồ hưng phấn, ngay lập tức quyết định đem vụ cá cược nhỏ đổi thành vụ cá cược lớn, tiền cá từ mấy trăm tệ lên mấy triệu. Địa điểm đua xe cũng từ cao tốc đổi thành đường vòng quanh núi. Trị xính vừa mới xuống xe, một cô chân dài đứng đó không xa chập chập cô chị em chỉ về hướng trị xính, liên tiếp dùng ánh mắt hưng phấn và kinh ngạc ám chỉ cô gái kia nhìn về phía bên này. Trị thiếu gia, làm sao lại đến? Lời này vừa nói ra, toàn bộ cô gái ở đây đều đưa mắt nhìn trị xính, hơn 10 cặp mắt đào hoa từ trên xuống dưới, từ trong đến ngoài, hận không thể cầm kính hiển vị mà nhìn trị xính. Vừa nhìn chăm chú vừa nghiêng đầu sang cô chị em bên cạnh, nhỏ to trao đổi cái gì đó, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười lẳng lơ. Trương Vượng đi đến bên cạnh trị xính, tiện tay chăm cho anh một điếu thuốc. Bạn gái của Trương Vượng đứng bên cạnh cậu, tên là Thăng Ninh, 3 năm trước đây cũng đã từng lên giường với trị xính. Trị xính đã sớm không còn ấn tượng gì với cô, nhưng mà cô đối với trị xính lại rất có ấn tượng, hơn nữa ấn tượng đặc biệt sâu. Cho tới bây giờ trên giường cùng với Trương Vượng, trong đầu vẫn thỉnh thoảng hiện lên hình ảnh của trị xính. Trị thiếu gia, không ngờ anh thực sự đến. Trương Vượng nói với em còn không tin đó. Thăng Ninh cười nói. Mặt trị xính không thay đổi, gật đầu tỏ ý đã nghe. Trị xính còn chưa lên tiếng, điện thoại di động của anh vang lên, thấy số Ngô Sở Ý, liền đi đến một nơi không có ai nghe. Trị xính mới vừa đi không bao lâu, gương mặt Trương Vượng liền kéo xuống, quay sang Thăng Ninh của trách một trận. Em nhìn em vừa tỏ ra vẻ ti tiện gì, thấy anh ta hai chân không khép được nữa hả? Anh mà không đứng ở đây, có phải em liền quỳ xuống liếm chim cho cậu ta không? Thăng Ninh xấu hổ giận dữ, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm Trương Vượng một lúc lâu, một câu cũng không thể nói, mặc kệ cậu đứng đó lên xe trước. Trị xính nhận điện thoại, giọng mệt mỏi của Ngô Sở Ý từ bên trong truyền đến. Đi đâu đó? Trị xính nói. Vẫn còn ở nhà ba mẹ tôi. Làm sao tôi cảm giác bên đó có gió to vậy? Nào có gió? Giọng của trị xính vững vàng. Là tiếng thở của tôi. Tiếng thở của anh sao lớn như vậy? Trị xính nói. Muốn thao cậu. Bên kia truyền đến tiếng thở dài than ngắn khó chịu. Một lát sau Ngô Sở Ý lại hỏi. Vậy lúc nào thì anh về? Sớm mà. Không cần về, Ngô Sở Ý cố ý nói. Thần tượng của tôi ở đây, anh không về tôi có thể cùng anh ấy nhiều hơn một chút. Trị xính nói. Được. Được. Kỳ thực trị xính muốn nói. Được, chiêu này của cậu không tội, có thể cho tôi phóng nhanh một chút đấy. Bình thường Ngô Sở Ý nhắc đến uông chậm, trị xính giống như ăn phải thuốc nổ. Ngô Sở Ý thì oán than đủ kiểu, trách trị xính lòng dạ hẹp hòi. Hôm nay cuối cùng thì trị xính hào phóng độ lượng, Ngô Sở Ý lại lòng dạ hẹp hòi trực tiếp đem điện thoại cúp, không nói thêm gì nữa. Trị xính cười nhạt trực tiếp đi đến chiếc xe của mình. Ngô Sở Ý để điện thoại xuống, vừa muốn đi vào phòng tắm rửa, chợt nghe phía không xa lắm truyền đến giọng của Uông Thạc. Trong lòng buồn bực, trễ như thế cậu ta lại đến. Vừa nghĩ đến Uông Thạc, Ngô Sở Ý tự nhiên nghĩ đến Uông Trẫm. Uông Thạc mỗi lần đi ra ngoài đều dẫn theo Uông Trẫm, hẳn là lần này cũng tới sao? Không thể nào, chuẩn như vậy sao? Ngô Sở Ý rất nhanh mang giày nhảy toan tót ra ngoài cửa. Uông Thạc vào phòng của Quách Thành Vũ. Uông Trẫm như một pho tượng thiên thần vậy, thân thể cao lớn đứng lặng ở ngoài cửa phòng Quách Thành Vũ. Ngô Sở Ý không đi qua mà dựa vào khung cửa của phòng mình, dùng sức ho khan hai tiếng. Uông Trẫm không nhúc nhích, thân thể cường tráng lộ ra đường cong săn chắc, vẻ bề ngoài lộ ra tràn đầy khốc liệt lạnh lùng, mặt không biểu cảm. Ngô Sở Ý huýt sáo. Uông Trẫm vẫn không nhìn qua bên đó. Ngô Sở Ý bĩu môi, cuối cùng vẫn không có thể ngăn cản mị lực với thần tượng, chậm rãi từ từ đi tới. Này, vỗ một cái lên vai Uông Trẫm. Tôi gọi anh làm sao anh không để ý đến tôi hả? Ánh mắt Uông Trẫm một cách tự nhiên quét lên mặt Ngô Sở Ý, thản nhiên hỏi. Cậu gọi tôi lúc nào? Được rồi, Ngô Sở Ý xoa xoa tay, đột nhiên có chút không biết nói cái gì cho phải. Cậu ta không nói lời nào, Uông Trẫm cũng không nói. Hai người cứ như vậy mà đối diện với nhau, bầu không khí quỷ dị lan tràn khắp bốn phía. Cuối cùng Ngô Sầu Ý nghĩ đến một chuyện đánh tan bầu không khí đó. Hôm đó bọn họ phun nước lên người tôi, vì sao anh cũng theo bọn họ phun tôi? Bàn tay to của Uông Trầm đưa đến phía sau Ngô Sầu Ý, trực tiếp cả người cậu nhấc lên, kéo lên vị trí song song với đường nhìn của mình. Vì sao tôi không thể phun? Uông Trầm hỏi. Ngô Sầu Ý ngàn lời, hơn nửa ngày cũng không nghĩ ra được đáp án, hoặc là nghĩ ra được cũng không có cách nào mà nói ra. Thế là cặp chân mày trên không trung đạp đạp mấy cái loạn xạ, không dãy được xuống, lại đánh lên ngực Uông Trầm một đấm. Thả tôi xuống! Uông Trầm vẫn tỏ ra bình tĩnh nói, cậu trả lời tôi trước đã. Anh trả lời tôi trước đã. Ngô Sầu Ý cũng không chịu thua kém. Tại sao anh lại muốn phụng tôi? Anh làm sao có thể làm chuyện độc ác như vậy với tôi hả? Ngô Sầu Ý cuối cùng mấy câu sau đó không nói gì nữa. Cuối cùng Uông Trầm mở miệng, bởi vì tôi thích đàn ông, là cậu. Lúc đầu Ngô Sầu Ý chưa nghe được sáu chữ trước, tim trong giấy mắt từ vách núi bay lên đỉnh. Tại sao nghe hai chữ phía sau trực tiếp ngã xuống? Thật, thật sao? Uông Trầm đưa tay đến trên hông của Ngô Sầu Ý, nhẹ nhàng dùng một chút lực đã giúp cậu quay lại phía sau. Hai chân Ngô Sầu Ý vừa chạm đất, Uông Thạc liền đi ra. Uông Trầm vỗ một cái lên đầu Ngô Sầu Ý, không nói gì liền đi. Ngô Sầu Ý bối rối một trận, mãi đến khi Khương Tiểu Soái mở cửa nhìn thấy cậu. Cậu ở đây làm gì hả? Ngô Sầu Ý kể cho Khương Tiểu Soái nghe câu cuối cùng Uông Trầm nói. Cậu ta vốn là muốn cho Khương Tiểu Soái nói một tiếng, làm sao có thể an ủi cậu, nào ngờ Khương Tiểu Soái nghe xong chỉ nhìn lạnh, trong ánh mắt bỗng nhiên lóe ra một tia sáng e ngại. Đại úy, chỉ sợ là lời anh ta nói là chân thật. Cậu suy nghĩ kỹ một chút, chỉ xích vì anh ta mà cùng cậu cãi vã nhiều lần như vậy, đều là ngoài ý muốn hay sao? Đều là do Uông Thạc giật dây Uông Trầm làm như thế hay sao? Chỉ sợ không phải thôi, làm sao có khả năng bị Uông Thạc giật dây hả? Chỉ còn là một khả năng, anh ta cũng không hy vọng cậu và Trì Xính ở cùng với nhau. Vì sao anh ta không hy vọng hả? Bởi vì anh ta thích cậu hay sao? Nếu như anh ta thích cậu, vậy anh ta hẳn là gắng sức để cho Uông Thạc và Trì Xính hợp lại, nhân cơ hội cùng với cậu. Nhưng anh ta vẫn giữ thái độ bình thường, hơn nữa còn cưỡng chế đem Uông Thạc đi. Điều này nói rõ cái gì hả? Nói rõ anh ta không thích cậu. Vậy vì sao anh ta lại muốn phá hoại tình cảm của cậu và Trì Xính? Đối lại quan điểm một chút, chung quy lại vì sao Trì Xính đối với Uông Trầm khách khí như vậy? Trì Xính sợ Uông Trầm hay sao? Anh ta sợ qua người nào chưa? Vậy vì sao mỗi lần nói chuyện lại đối với cậu kích động như vậy, còn luôn phát tiết lên người của cậu? Như vậy đối với Uông Trầm khoan dung. Anh ta... Khương Tiểu Soái còn chưa nói hết, Ngô Sầu Ý xoay người muốn đi. Khương Tiểu Soái, níu cậu lại. Ô này, cậu muốn đi đâu? Tôi muốn nhanh nhanh cách xa cậu một chút. Cả khu núi hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên từ đỉnh núi truyền đến tiếng động cơ đứt quãng gầm rú. Mới đầu chỉ là một vài âm thanh của chiếc xe thể thao được đổ ống bô gầm lên, sau đó âm thanh động cơ càng lúc càng gần. Chiếc nào hình thức cũng đồ sộ vùng vùng lao tới, hơn 10 chiếc xe không chiếc nào giống nhau cả, mang theo vẻ kiêu ngạo dữ tợn tàn khốc. Dưới màn đêm gào thét lao đi, không chỉ dường như bắt đầu căng lên, tất cả chiếc xe nhanh chóng lao đi, cứ đến khúc cua lại phát ra tiếng ken két kinh hoàng, như đang gắng sức nếu lấy thần kinh con người vậy. Đi đến giữa sườn núi, những chiếc xe này xếp hàng thành một hàng ngay ngắn, cùng đợi lệnh khiêu chiến. Ở những con đường quanh núi này, trước đây thường xuyên có những vụ tai nạn xảy ra ngoài ý muốn, bởi vì kỹ thuật điều lái yêu cầu rất cao, nên đại bộ phận dân đua xe đều không dám ở nơi này mà đua. Thật sự quá nguy hiểm, cả con đường trên núi vọng vẹo lại không hề có một thanh chắn nào, chỉ cần có chút lơ là lập tức lao xuống vách núi kia. Trì Xính mặt không thay đổi, thắt chặt dây an toàn, gò má góc cạnh như dao găm hiện lên cửa kính ô tô và trầm ổn kiên định. Trọng tài đứng ở phía trước đoàn xe, giơ tay phải lên, bàn tay giữ ra hiệu 5, 4, 3, 2, 1. Nắm đấm của trọng tài gắng sức vùng xuống, hai chiếc xe thể thao đứng đầu hàng bắt đầu lao đi. Lớp xe ma sát với mặt đất phát ra ken két thét chói tai, mùi khét của cao su ma sát với mặt đường cũng sạp thẳng lên mũi. Trì Xính hiển nhiên ứng chiến, thình thùng chỉnh xe, đạp chân ga, động cơ mạnh mẽ phát ra tiếng nổ lớn, mạnh mẽ vọt lên phía trước. Ferrari của Trương Vượng vừa từ phía sau chạy tới, Trì Xính vặn tay lái bên phải, điều khiển xe chạy vào bên trong. Ferrari từ bên ngoài đường phi vào, không ngừng tăng tốc vượt qua Lamborghini của Trì Xính. Xe của Trì Xính như một con cá mập liều chết gắt gao bám sát cậu ta. Trương Vượng bắt đầu khẩn trương theo dõi anh qua kính chiếu hậu, hơi thở rất mạnh mẽ. Đến vị trí của tiếp theo, Trương Vượng đang là người dẫn đầu. Khi cậu bắt đầu gia tăng tốc độ thì Trì Xính vượt qua xong, không ngờ Trì Xính một chân đạp chân ga đuổi theo, chỉ sau 3 giây liền vượt qua xe của Trương Vượng. Trương Vượng sợ hãi trống một tiếng, tôi phi, tốc độ tăng quá lợi hại, cua cắt cạnh vậy mà có thể như vậy, thật không thể đùa.

Chủ xe phu chợ không biết, kỳ thực xe của chị Xính đang ở cách cậu không quá 1 km. Cậu ta vẫn duy trì tốc độ như vậy, đi về phía trước. Nhưng hai người khác nhau chính là chị Xính quan sát tình hình rất chuẩn. Dù tình hình giao thông không rõ lắm, nhưng năng lực nhận biết rất cao, cho nên tốc độ rất ổn định. Mà cậu này thì tình hình giao thông chưa quen thuộc, cộng với khả năng nhận biết đường hơi kém. Các xe khác lại đang ở cách xa ảnh phía sau, vì vậy cũng giảm bớt tốc độ mà chạy. Cho nên chỉ còn 5 phút nữa là đến đích. Sau khi chủ xe Porsche đến điểm cuối, có ý nhìn một lượt chung quanh, phát hiện chiếc Lamborghini của chị Xính thực sự không có ở đó, mới mạnh mẽ đập một cái xuống vô lăng, cười to vài tiếng rồi xuống xe. Trong tay an vị ở cách đó không xa hút thuốc, chủ xe Porsche vui vẻ mãnh liệt dũng cảm mà hét lớn mấy tiếng thoải mái. Trong tay cũng không kịp đáp lại, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nam trầm thấp, thoải mái không? Chủ xe phô chợ toàn thân trụng mình, xoay người nhìn thấy chị Xính ngồi trên nóc xe của anh, cúi đầu cười nhe răng. Sau khi tiền đến tay, chị Xính cùng với người đàn ông trung niên cùng đi kiểm tra căn nhà. So với lần trước thì thái độ của ông ta tốt hơn nhiều. Chị Xính cẩn thận kiểm tra từng ngõ ngách căn nhà. Ông ta đi theo nheo lông mày, câu mắt, theo sát bên cạnh. Lúc đầu miệng cũng nói một câu, cái gì tôi cũng chưa từng động tới, cậu cho tôi thêm 100 tệ nữa đi. Chị Xính sau khi đi vào trong phòng một vòng, lại đi ra sân vườn, ở dưới gốc cây hành đi lại một chút, nhặt lên một cành cây gãy, cẩn thận ngắm nghía qua lại. Người đàn ông ho khan một tiếng, trêu nói, cây hành già thật tươi tốt, nếu như tôi bán căn nhà này muộn hơn 6-7 tháng thì tốt biết bao, còn có thể ăn mấy quả hạnh. Chị Xính quơ quơ cành cây trong tay xoay xoay, quay người lại, đem cành cây cắm vào miệng người đàn ông trung niên. Miệng ông ta bị lấp đầy bởi cành hành, mép rách ra máu trong miệng, theo cằm chảy xuống, nhuộm đỏ cả cần cổ. Con người của ông ta co giật như muốn lòi ra, vẻ mặt dữ tợn mà gào lên một tiếng, lại bị chị Xính hung hăng đạp cho một cái, ngã xuống đất không ngừng dãy dùa. Con bé nó, ông coi tôi là cái đận hay sao? Chị Xính tức giận không thể kiềm chế được, ông lại còn tìm một gốc cây giống cây hạnh. Con mẹ nó, tưởng ông mày không nhận ra sao hả? Lúc này cả nửa người đàn ông trung niên đều nhuộm máu đỏ tanh hùi, con người lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Chị Xính ngồi xổm người xuống, bình tĩnh nhìn chăm chú vào ông ta. Cây đầu bán cho ai? Tri Xính hỏi. Người đàn ông khó khăn lắm mới phun ra một câu, không nhớ rõ lắm, là người qua đường thấy thích liền thuê xe chở đi. Mặt của Tri Xính trong nháy mắt lạnh lẽo không còn gì có thể sánh được, cơ thể toát ra một vẻ chết chóc. Nếu như cây chết tôi đem ông chôn cùng. Sau đó vài ngày, Tri Xính lợi dụng đủ mọi cách hỏi thăm tâm tích của cây hạnh. Đã từng nghe nói qua tìm người, cũng từng nghe nói qua tìm chó tìm mèo. Đây là lần đầu tiên nghe nói có người đi tìm cây. Nếu như cây hiếm có thì cũng không sao, nhưng lại chỉ là một cây hành bình thường, độ khó của việc tìm kiếm cũng có thể tưởng tượng được. Hơn nữa công việc này chỉ có chính Trì Xính đi làm, bởi vì tất cả người khác chưa từng nhìn thấy cây hành kia. Cuối cùng trải qua hơn một tuần lễ nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng Trì Xính cũng tìm được cây hành già ở một vườn trái cây cách đó hơn 100 km. Không phải loại đầu cơ trục lợi. Lão chủ vườn có vẻ rất tốt. Nghe Trì Xính kể mấy câu, ông lập tức quyết định bán lại cho anh. Cây hạnh mới vừa dời đi chưa đến nửa tháng, cũng không hề bị sao cả, vẫn hoàn toàn giống như trước. Chủ vườn không kìm được cảm động nói, vậy mà cậu có thể tìm được đến đây hả? Tôi cũng phải phục cậu. Trì Xính không nói thêm gì, trực tiếp trả tiền mua lại cây. Chủ nhân vườn cây thực sự rất tốt, không chỉ có dặn dò rất nhiều điều khi cây được đào lên, mà còn đặc biệt bảo hai người giúp việc có kinh nghiệm phong phú hỗ trợ đem cây chở đến nhà rồi trồng lại vị trí cũ. Anh đưa tôi đi đâu vậy? Ngô Sủi bị Trì Xính bịt mắt kéo lên xe, trên xe vẫn không ngừng gào to. Anh gần đây làm cái gì mờ ấm? Bà hôm hai hôm chạy chắc ngoài làm gì? Còn không nói cho tôi là đi đâu? Trì Xính im lặng không nói. Một lát sau, Ngô Sủi thăm dò hỏi, không phải anh đẹp tôi bán đi hả? Ai muốn cậu chứ hả? Khóe miệng Trì Xính nhếch lên cười. Bây giờ tôi đem cậu thả ra được cái, có người nhặt về cũng là may mắn lắm rồi. Tôi phi! Ngô Sủi bực bội không cam lòng. Tôi như thế này không phải bán được rất nhiều tiền hay sao? Không phải là không đáng giá, mà là lỗ vốn. Ngô Sủi buồn bực, muốn tháo cái bịt mắt xuống, kết quả bị Trì Xính nghiêm lệnh quát bảo ngưng lại. Lần này Ngô Sủi trung thực không trái lời, tựa vào cửa xe không nói được lời nào. Trong lòng mơ hồ có chút chờ mong, có thể thực sự kinh ngạc không chừng. Lúc này đang là thời gian tan tầm cao điểm, trên đường vẫn kẹt xe, chờ Trì Xính chạy đến nơi, Ngô Sầu Ý đã ngủ say rồi. Trì Xính đem Ngô Sầu Ý từ trong xe bế ra ngoài. Ngô Sầu Ý lập tức tỉnh lại, trong nháy mắt mở cửa. Thần kinh cô sở ý căng thẳng, bởi vì tiếng mở cửa quá quen thuộc. Chỉ có cánh cửa sắt nhiều trị sắt mới có thể phát ra những âm thanh thế này. Khi cô sở ý dập lên giữa cái sân kia, đất, gạch trên đường vô cùng quen thuộc, lòng cậu run rẩy, sóng nhiệt lan tỏa toàn thân. Tri Xính tháo bệnh mắt xuống cho cậu, thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng Ngô Sở Ý bùng lên cảm giác không biết gọi là gì. Ngôi nhà cũ vẫn là ngôi nhà cũ, không nhiều hơn một món đồ cũng không ít đi một món nào. Trước đây những thứ cậu đem đi tất cả được Tri Xính dọn trở lại. Hơn nữa, còn đặt đúng vị trí không sai đi tí nào. Ngay cả cây chổi bà Ngô đang treo trên tượng cũng không sai vị trí, một cây cao lương cũng không thiếu. Giống như hơn nửa tháng trước chưa bao giờ xảy ra, nhớ lại cũng không có chút hối hận gì trải qua một cuộc sống như thế này. Cậu chết chân tại chỗ, không hề nhúc nhích. Làm sao vậy? Tri Xính vỗ lên trán Ngô Sở Ý một cái. Nhanh như vậy ngay cả nhà của mình cũng không nhận ra hả? Ngô Sở Ý nhìn Tri Xính, ánh mắt lộ ra vẻ khó có thể che giấu được kích động hưng phấn. Anh mua về khi nào? Tri Xính thản nhiên trả lời. Hôm trước. Ngô Sở Ý dùng sức đập hai cái lên vai Tri Xính, nói không ra vui vẻ hay tức giận, giọng thoải mái ồn ào một tiếng. Sao anh không nói sớm cho tôi biết hả? Nói xong, vui vẻ nhảy nhót chạy vào trong nhà, vòng đi vòng lại mấy vòng xong mới chạy ra vườn, trực tiếp vọt đến trước cây hành, giống như con khỉ trèo lên. Tri Xính vỗ mông của Ngô Sở Ý một cái nói, xuống, đừng làm cho côn trùng chạy mất. Không được. Ngô Sở Ý kích động không ngừng, quay sang Tri Xính nói, anh không biết, tôi nằm mơ thấy người ta đem cây hành này đào đi, chặt thân cây xây dựng nhà, may mắn là không phải thật. Trong lòng Tri Xính giật giật mấy cái, giọng nói lên rất bình thản, quay sang Ngô Sở Ý nói, cậu có phải đận không? Bây giờ ai còn dùng gỗ xây nhà hả? Hơn nữa, nếu có dùng thì cũng không dùng thân cây ăn quả. Ngô Sở Ý nghe xong cười hì hì, là từ trên thân cây nhảy lên lưng Tri Xính, cánh tay vòng qua cổ Tri Xính, cùng anh vui vẻ cười. Cười làm cho cả không gian như bừng sáng lên, toàn bộ cảm động cùng hưng phấn đều lan tỏa ra không gian xung quanh. Ngô Sở Ý lăn qua lăn lại như thế nào, náo nhiệt như thế nào, Tri Xính đều nén xuống được. Nhưng Ngô Sở Ý vui vẻ không ngừng, Tri Xính liền không chịu được. Loại cảm giác này giống như buồng tim anh được rót vào đầy mật ngọt, ngọt đến cả người nổi da gà. Đừng nghịch ngợm, Tri Xính trầm giọng nói. Làm toàn thân tôi được nổi da gà. Lúc này Ngô Sở Ý mới từ trên ngựa Tri Xính xuống, cùng anh vào phòng chính dọn dẹp một chút. Tuy rằng trước Tri Xính đã thu dọn qua, nhưng Ngô Sở Ý nghĩ cần phải đem căn nhà quét qua. Dù sao lâu như vậy cũng không có người ở, tường cũng ố rơi xuống một lớp bụi, cửa sổ cùng với ngăn tủ cũng cần lâu một chút. Dọn dẹp mọi thứ xong, nhìn lại căn nhà cũng đâu vào đấy, không ý thức được đã hơn 10 giờ tối rồi. Chúng ta phải về thôi, Ngô Sở Ý nói. Tri Xính nói, thôi hôm nay tạm thời ở lại đây đi, ở đây không có bệnh nóng lạnh, năng lượng mặt trời cũng không bật, làm sao mà tắm được. Trước đây lúc nhà cậu không có năng lượng mặt trời, làm sao mà tắm? Dùng chậu. Cái này không được thì phải. Nói xong, Tri Xính ra ngoài lấy cái chậu, đun chút nước sôi, chuẩn bị khăn mặt lau qua loa một chút. Kết quả, chậu nước để xuống, Ngô Sở Ý đột nhiên mở miệng nói, tôi rửa chân cho anh nhé. Tri Xính nhe răng cười, thật sự rửa cho tôi. Nói rửa thì rửa, nói chơi làm gì? Kỳ thực trong lòng Ngô Sở Ý thực sự không tự nhiên làm chuyện này. Những nỗ lực của Tri Xính đối với cậu quả thực làm cho cậu rất xúc động, không trả lại chút thực sự không hay lắm. Huống hồ lời đã nói ra cũng không thể nuốt lại được, chỉ có thể chấp nhận một chút. Chân của Tri Xính vừa mới được Ngô Sở Ý nhấn vào trong nước ấm, trán liền hiện lên một tầng mồ hôi hột dày đặc. Ngược lại không phải là nước ấm, mà là vì tim nóng, nóng đến nỗi cả cơ thể như phát sốt. Ánh mắt Ngô Sở Ý không đàng hoàng, liếc nhìn Tri Xính, yếu ớt gọi, lão già. Gọi xong, nhìn không được phì cười một cái, vành tai đều đỏ hồng. Lòng của Tri Xính nóng lên điên cuồng, từng lỗ chân lông đều kêu gào điên cuồng, hận không thể đá văng cái chậu sang một bên, đem Ngô Sở Ý đặt lên giường đất thao một trận điên cuồng. Nhìn thấy Ngô Sở Ý đầu cúi xuống, kỳ cọ chậm rãi mu bàn chân của anh, Tri Xính có chút không nỡ. Cho nên, để Ngô Sở Ý kỳ kỳ vài cái, Tri Xính liền đem cậu kéo dậy. Được rồi, được rồi. Bàn tay to của Tri Xính vỗ về hai má Ngô Sở Ý. Không cần cậu rửa sạch, nhìn dáng vẻ của cậu tủi thân kìa, tôi rửa cho cậu được không? Nói xong, đem chậu nước ra ngoài, thay một chậu nước sạch sẽ vào, đem chân của Ngô Sở Ý ấn vào. À, hơi nóng. Ngô Sở Ý muốn đưa chân ra, Tri Xính vững vàng đè xuống. Nóng nóng một chút mới tốt cho cơ thể. Bây giờ cũng chưa đến mùa cần phải giữ ấm bằng chân mà. Ngô Sở Ý than phiền, Tri Xính kiên trì. Cậu ngày nào cũng nằm điều hòa, cả người nhiễm khí lạnh, nên để nóng một chút. Dần dần, Ngô Sở Ý thích nước ấm,

Tri Viễn Đoan mới nói được một nửa, Chu Văn Ngọc liền câu mày nhăn mặt chỉ muốn đứng dậy, miễn cưỡng nhẫn nhịn cố nghe xong, ném cho Tri Viễn Đoan một câu. Ông làm như thế không phải là quá thiếu đạo đức hay sao hả? Thế nào là thiếu đạo đức? Vẻ mặt của Tri Viễn Đoan cố chấp. Tôi đây là giúp cậu ta, cũng chẳng phải hại cậu ta. Khi cậu ta bằng tuổi của tôi đây, sẽ biết con cái đáng quý bao nhiêu. Ông mau tỉnh lại đi. Chu Văn Ngọc tức giận đến ngực phát đầu. Nhà mình thì đang tuyệt tự, còn tránh rỗi, lo hương hỏa cho nhà người khác. Tri Viễn Đoan trầm mặt nửa ngày, cuối cùng cũng thở dài. Giờ ông thấy vậy, tôi lại nghĩ khác. Tôi sợ cô ta sau này gây phiền phức cho chúng ta. Gây phiền phức cho chúng ta? Làm sao gây phiền phức cho chúng ta? Một người mang thai con của Ngô Sầu Ý, sẽ để cho Ngô Sầu Ý bỏ rơi đứa bé hay sao? Nó và Trị Xính vẫn quyết tâm đến với nhau sao? Dù như vậy có quan hệ gì với chúng ta? Là con của nó xử lý như thế nào là việc của nó. Chu Văn Ngọc nghĩ lại thấy cũng đúng, việc này quả là không vô ích, sau đó liền yên tâm. Qua 3-4 ngày, Chu Văn Ngọc nhận được điện thoại của Trị Gia Lệ. Mẹ, ngày mai con lấy máy bay về nước, có khi ngày kia sẽ về đến nhà. Chu Văn Ngọc vui mừng lại lo lắng. Làm sao mà mới có mấy ngày mà lại về nước rồi? Lần trước không phải con nói với mẹ rồi hay sao? Bên này con còn có vài chuyện cần giải quyết nên mới vội vã trở về. Bây giờ xử lý xong chuyện rồi, con có thể sẽ về nhà nghỉ ngơi một thời gian. Chu Văn Ngọc hoàn toàn yên tâm, trong giọng nói không che giấu được vẻ vui sướng. Có đưa hai thằng nhóc về hay không? Giọng nói của Tri Gia Lệ có chút bất đắc dĩ. Lúc đầu con cũng không muốn dẫn theo hai chúng nó, trong đêm hai thằng nhóc này quá mệt mỏi. Nhưng để lại đây con cũng không yên tâm. Có cái gì mệt mỏi? Không phải chỉ là trong đêm một chút trên máy bay thôi sao hả? Về đến nhà, mẹ chơi với chúng nó. Nếu con không đưa bọn chúng về, thì con cũng đừng trở về nữa. Nói xong, Chu Văn Ngọc trực tiếp cướp điện thoại, vui vẻ chạy đến thư phòng, đem cái tin tốt lành này nói cho Trị Viễn Đoan nghe. Buổi sáng hôm, Trị Gia Lệ về nước, Trị Xính cùng với Ngô Sầu Ý cùng nhau đi đến sân bay. Đâu Đâu và Quyển Quyển thấy Ngô Sầu Ý giống như một chuột nhỏ thấy gạo, điên cuồng hung hít rối rít, cắn loạn xạ, làm cho cậu của bọn nó mắng cho một trận. Buổi sáng Tri Viễn Đoan có chuyện bận, chỉ có Chu Văn Ngọc một mình ở nhà. Sớm đã đứng ở cửa chính chợ, thấy xe của Trị Xính lái tới, trên mặt lộ ra nụ cười, không đợi xe dừng lại hẳn, ngay lập tức liền đi tới. Mau mau để cho bà ngoại ôm một cái, hơn một tháng không gặp, bà ngoại nhớ muốn chết. Chu Văn Ngọc vừa nói vừa đem Đâu Đâu từ trong lòng Ngô Sầu Ý ôm qua. Ngô Sầu Ý chào một tiếng gì, Chu Văn Ngọc miễn cưỡng ừ một tiếng, liền mỉm cười, đem ánh mắt hướng về hai đứa cháu ngoại. Chúng tôi còn có việc, đi trước. Tri Xính nói. Tri Gia Lệ hỏi. Sao không ở nhà ăn trưa rồi hắn đi? Không dám, cô giúp việc trong nhà làm quá ít cơm, bây giờ lại thêm ba mẹ con chị về, tôi sợ ăn không no. Gương mặt của Chu Văn Ngọc trong nháy mắt liền trầm xuống. Tri Xính quay xe đi, đưa cô Sầu Ý cùng đi. Tạm biệt mợ. Đâu Đâu và Quyển Quyển vẫn hăng hái gọi, quay sang Ngô Sầu Ý ngồi ở trong xe không ngừng vẫy vẫy tay tạm biệt. Chu Văn Ngọc nhìn lướt qua xe của Trị Xính, hơi lộ ra vẻ không hài lòng, nhìn Trị Gia Lệ nói. Cậu ta làm sao lại đi cùng hả? Cậu ta đương nhiên là chỉ Ngô Sầu Ý. Trị Gia Lệ nhún vai. Cái này không phải là chủ ý của con, cái này là hai thằng nhóc này chỉ đích danh, nhất định cậu ấy phải ra sân bay đoán. Chu Văn Ngọc không nói cái gì nữa, ôm hai đứa bé vào nhà. Buổi tối, Tri Viễn Đoan về đến nhà, tạm thời Tri Gia Lệ để cho cô giúp việc trông giữ hai thằng nhóc, gọi Tri Viễn Đoan và Chu Văn Ngọc sang một phòng bàn chuyện bí mật. Chuyện gì phải đóng cửa lại? Tri Viễn Đoan khó hiểu bực bội. Ba còn chưa nói chuyện với hai đứa nhóc kia mấy câu, con lại đem bọn nó đẩy cho cô giúp việc. Lát nữa hai đứa nó ầm ĩ, làm sao bây giờ? Hay là gọi cả bọn nhóc vào phòng này đi, dù sao chúng ta nói gì bọn nó nghe cũng không có hiểu. Chu Văn Ngọc nói. Hai thằng tranh con này quá ầm ĩ. Tri Gia Lệ không nhịn được nói. Con nói chuyện này còn quan trọng hơn nhiều so với hai thằng tranh đó. Ba mẹ trước tiên nghe con nói hết đã. Giọng nói của Tri Viễn Đoan cứng trắng nói. Ở trong mắt của ta không có gì quan trọng hơn cháu ngoại. Tri Gia Lệ ho nhẹ một tiếng, dùng ngón tay chỉ vào bụng của mình. Ba, nói nó hay sao? Vẻ mặt của Tri Viễn Đoan đông cứng lại, ánh mắt của Chu Văn Ngọc trong tích tắc trợn to, từ nghi ngờ đến thừa nhận, rồi không dám tin tưởng, cuối cùng trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên vui mừng. Con... Tri Gia Lệ thản nhiên cười. Đúng, có. Ai nha, ôi ôi, cái này thật sự quá tốt. Trương Văn Ngọc cao hứng cười toe toét, hiếm thấy Tri Vấn Đoan cười to thoải mái như bây giờ, đột nhiên buông tất cả lo lắng trong lòng trong nhiều ngày, vui vẻ. Tri Gia Lệ yên lặng, chờ ba mẹ cười xong, lại tuyên bố một tin vui lớn hơn. Con dự định để đứa bé này ở nhà cho ba mẹ nuôi. Trương Văn Ngọc nghe được, vui sướng, đầu óc đều mụ mị như bất tỉnh, nói gì cũng không rõ câu rõ chữ. Con, nói thật sao? Tri Gia Lệ thở dài. Căn bản con không có ý định xin nữa đâu. Thế nhưng bây giờ tình hình của Tri Xính thế này, con nghĩ khả năng nó kết hôn là vô cùng nhỏ. Thay vì ba mẹ không có con cháu, chẳng bằng con để cho ba mẹ nuôi một đứa. Tri Vấn Đoan trầm mặc cả nửa ngày trầm giọng nói. Nó đẻ hay không đẻ là chuyện của nó, không ảnh hưởng nuôi đứa nhỏ này cho con. Đúng, Trương Văn Ngọc cười nói. Dù cho tương lai của nó có con, đứa cháu ngoại này vẫn là cục cưng của ba mẹ. Tri Gia Lệ cười cười. Con nghĩ rằng ba mẹ hiểu sai ý của con rồi. Con không đơn giản muốn ba mẹ nuôi đứa bé này, là con muốn để đứa nhỏ này làm con thừa tự cho Trị Xính. Trên danh nghĩa chính là con trai của Trị Xính, cháu đích tôn nhà họ Trị chúng ta. Lời này vừa nói ra, Tri Vĩnh Đoan và Trương Văn Ngọc liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt hơi lộ ra vẻ nghiêm trọng. Nhưng có một điều kiện bắt buộc là... Tri Gia Lệ ngừng một chút rồi lại nói tiếp. Ba mẹ có đứa cháu này thì không được can thiệp vào tự do hôn nhân của em trai con nữa. Sắc mặt của Tri Vĩnh Đoan trầm xuống. Nó làm cái chuyện đại nghịch bất đạo, con còn muốn thay nó sinh con hả? Ba mẹ là phải giúp nó nuôi con cái luôn à? Vậy thì thật lợi cho nó quá rồi. Có muốn hay không thì tùy ba mẹ lo liệu vậy. Giọng nói của Tri Gia Lệ quả quyết. Dù sao con cũng không định sinh đứa bé này ra. Nếu ba mẹ không muốn, con cũng không còn cách nào khác là phải bỏ nó đi. Sắc mặt của Trương Văn Ngọc đại biến. Con làm sao có thể bỏ hả? Bây giờ muốn mang thai không dễ đâu. Ba mẹ không muốn con giữ lại làm gì? Con cũng đã có hai đứa con trai, hôm nọ đi siêu âm lại có một đứa con trai nữa. Nuôi ba thằng con hả? Đây không phải là muốn lấy mạng của con hay sao? Vừa nghe có một thằng nhóc nữa, sắc mặt của Tri Viễn Đoan lại thay đổi. Tri Gia Lệ vuốt vuốt bụng mình, cười như không cười, nhìn ông bà Trị nói. Đương nhiên, kết quả kiểm tra có thể không chính xác. Thường thì 3-4 tháng mới biết siêu âm là con trai hay con gái. Nhưng nước ngoài có những máy móc tận tiếng, nên cũng không biết được. Trương Văn Ngọc và Tri Vĩnh Đoan không lên tiếng. Tri Gia Lệ yếu ớt thở dài. Lúc đầu con cũng còn muốn. Trước sinh một đen một trắng, không biết đứa nhỏ này có phải là da vàng hay không. Để ba mẹ nuôi cũng rất là hợp lý. Làm chưa nghĩ đến ba mẹ không muốn nuôi nó. Nói xong đưa tay xuống bụng, than thở một câu. Bảo à, mẹ xin lỗi. Không phải là mẹ không muốn sinh con ra, là ông bà ngoại không muốn sinh con. Nhà họ Trị không muốn có con rồi. Con phải biến thành một vũng máu chảy vào cống thoát nước rồi. Trung Văn Ngọc nghe xong lời này, sắc mặt tái xanh tái trắng, vội vàng kéo tay Trị Gia Lệ. Con gái, con đừng có xúc động. Chúng ta cũng chưa nói là không muốn nó mà. Vậy ba mẹ đồng ý rồi hả? Tri Gia Lệ hỏi. Trương Văn Ngọc ngập ngừng một trận. Tri Gia Lệ lại muốn đi ra ngoài. Trương Văn Ngọc lại với tay kéo lại. Chúng ta thương lượng một chút, sẽ thương lượng một chút. Tri Gia Lệ nói. Càng để lớn rồi nạo thai thì cơ thể càng tổn hại nhiều hơn. Cho nên ba mẹ nghĩ nhanh một chút. Nói xong lời này, Tri Gia Lệ trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Tri Gia Lệ mới vừa đi không bao lâu, Trương Văn Ngọc liền đem ánh mắt cấu giận nhìn Tri Viễn Đoan. Cái quyển sách quý kêu của ông thật là hiệu nghiệm. Bây giờ ông hài lòng chưa hả? Có cháu rồi đó. Ông xem trọng tình thân mà, nhất định sẽ nghĩ cách giữ lại đứa bé này. Tri Viễn Đoan, ông thật có tài. Vài ngày sau, Ngô Sầu Ý được nhận thông báo từ Bộ Thương mại khôi phục giấy phép kinh doanh dự án hàng mô trước bị đình chỉ, cũng cho phép khởi công lại. Nhận được tin tức vừa ra, phấn khởi nhất chính là công nhân trụ cột của công ty. Lâm Ngàn Duệ gọi điện thoại cho Ngô Sầu Ý nói. Tôi nói cái gì nhỉ? Công ty chúng ta khẳng định không sao, sớm muộn gì cũng khôi phục kinh doanh bình thường. Tôi chưa từng nghĩ đến việc tìm việc khác. Còn đi du lịch mấy nơi, muốn nhân cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt, bồi dưỡng sinh lực thật tốt để tiếp tục phục vụ cậu. Ngô Sầu Ý rất xúc động. Kỳ thực cậu thực lực rất có năng lực, đến chỗ nào cũng có thể lăn lộn được. Đi theo tôi thu dọn cái cục diện rối rắm này. Nói thật, tôi cảm thấy rất có lỗi. Cậu lại nói khách khí quá rồi. Lâm Ngàn Duệ cười cười. Kỳ thực tôi đi theo cậu cũng không phải vì tình cảm bạn bè của chúng ta. Tôi thực sự bội phục đầu óc của cậu, thực sự xem trọng cậu. Thấy rằng đi theo cậu khẳng định không sai. Lúc đầu tôi còn lo lắng trải qua một bước thăng trầm khó khăn như vậy, những người thân tín cũng bỏ tôi đi. Nghe cậu nói như vậy, trong lòng tôi thực sự rất ấm áp, lại có chút thành quả. Cậu cũng nghĩ chúng tôi không có lương tâm hả? Tôi nói cho cậu biết, Đại Vương, Lão Lý, Tiểu Đỗ, mấy người này suốt ngày gọi điện thoại cho tôi hỏi thăm, hỏi công ty chúng ta khi nào thì khôi phục lại kinh doanh bình thường. Tất cả mọi người đều mong chờ đó. Cướp điện thoại, trong lòng Ngô Sở Ý dấy lên ý chí chiến đấu, anh dũng khí thế hừng hực. Công ty khôi phục kinh doanh ắt có rất nhiều vấn đề cần phải xử lý. Sau đó vài ngày, Ngô Sở Ý vẫn chạy đôn chạy đáo, cuối cùng cũng đem chuyện khó giải quyết xong xuôi. Hơn 9 giờ tối, Ngô Sở Ý và Trì Xính mới từ công ty đi ra, mua vỉ xiên nướng, đùi dê và mấy lon bia, ngồi ở khu đất trống đối diện công trường đang thi công, vừa ăn vừa nói chuyện. Bởi vì muốn dự án này cuối năm làm xong nên nhiệm vụ khá lớn, lại làm trễ hơn một tháng, cấp trên vừa đưa thông báo, ngay lập tức bên này liền khởi công. Tấm biển hiệu lớn là lần nữa treo lên, mấy ngày nay cũng đều thi công suốt đêm. Ngô Sở Ý gầm đùi dê, thấy Trì Xính cầm lên một cái lập tức nói: cho tôi thử một cái của anh. Mỗi người một cái, không phải đều có mùi vị như nhau hay sao? Giống, tôi cũng muốn nếm thử. Trì Xính đưa đến bên mép Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý cắn xuống một miếng lớn, nhai đặc biệt ngon. Cần phải chiếm tiện nghi của tôi một miếng, trong lòng mới thoải mái đúng không? Ngô Sở Ý không phải thích chiếm tiện nghi của Trì Xính, cậu chỉ muốn Trì Xính nhường cho cậu thôi. Sau khi ăn uống no đủ, hai người ngồi ở đó ngắm nhìn công trường. Gió đêm thổi mát lạnh, tiếng máy móc ầm ầm vẫn vang lên. Họ ngồi đợi đến hừng đông. Một tháng trước, Ngô Sở Ý cũng từng tại đây trải qua một đêm. Lúc ấy là vắng vẻ, cô đơn chịu đựng đến hừng đông. Bây giờ là gối lên bả vai một người, cái gối tràn đầy ước ao và kỳ vọng. Thấm thoát trời liền sáng. Nghe chuyện Trì Gia Lệ mang thai, Trì Xính và Ngô Sở Ý mua rất nhiều thuốc bổ, đặc biệt đi đến nhà cảm ơn. Chung Văn Ngọc và Trì Viễn Đoan cũng không có ở nhà. Đầu Đầu và Quyển Quyển vừa nhìn thấy Ngô Sở Ý liền cuống quýt không tha. Ngô Sở Ý không thể làm gì khác hơn là dẫn hai thằng nhóc xuống dưới lầu chơi. Trong phòng chỉ còn lại hai người là Trì Gia Lệ và Trì Xính. Trì Xính thản nhiên mở miệng: chị hai. Trì Gia Lệ làm ra vẻ không có gì ngạc nhiên. Thật đúng là mẹ nương tựa cả con cái mà. Bình thường đều là ê, này, hay, xưng tôi. Hôm nay còn gọi hai tiếng chị hai. Trì Xính lộ ra nụ cười vô cùng đàn ông, xíu chút nữa liền đem bà chị già của anh giật điện tả tơi. Đừng đừng đừng đừng. Trì Gia Lệ bắt chéo tay ra hiệu ngừng lại, nhưng lộ ra có vẻ mặt dối trá như thế, tôi bình thường không quen cậu tỏ ra dáng vẻ đần độn này. Trì Xính trêu tức nói: chị nói xem, nếu chị sinh ra một đứa da đen nữa, ba đứa này kẹp lại thì thành một chứ cô bay không? Trì Gia Lệ trợn mắt lườm anh một cái không lên tiếng. Ngộ nhớ lại sinh ra một đen một trắng thì làm sao bây giờ? Trì Xính lại nói. Trì Gia Lệ hung hăng đập lên người Trì Xính hai đấm, tức giận đến liên tục mắng chửi, nhưng miệng vẫn cười. Cậu tốt nhất tích một chút đất cho cái miệng đi, cẩn thận, ngày nào đó đi ra ngoài, người ta gọi cậu là đồ bị cấm sừng. Trì Xính bình tĩnh nhìn chăm chăm Trì Gia Lệ, sắc mặt khôi phục lại bình thường. Không cần hy sinh lớn như vậy cho chúng tôi, cứ để mấy đứa nhóc bên cạnh chị. Không phải là vì hai cậu, mà là vì ba mẹ. Trì Gia Lệ nói. Nếu cậu cảm thấy áy náy thì hiếu thảo với ba mẹ một chút, nuôi đứa bé này thật tốt. Nó vẫn là con của chị, vẫn gọi chị là mẹ. Trì Xính nói. Trong lòng Trì Gia Lệ cảm thấy bồng bềnh, quay sang mắng Trì Xính. Cậu đó còn lắm mồm một câu, có tin tôi không xin giúp cậu nữa không? Trì Xính không nói cái gì nữa, tất cả cảm kích đều không nói ra. Ngô Sở Ý so với Trì Xính lại cảm kích hơn nhiều, dẫn hai thằng nhóc lên tầng. Thấy Trì Gia Lệ nói một câu: Chị thật xinh đẹp. Trì Gia Lệ cười lạnh một tiếng: đẹp thế sao cậu không theo đuổi tôi, là bám dính em trai của tôi? Không phải chị là hoa đã có chủ rồi hay sao? Trì Gia Lệ nói. Tôi cũng không gại, sắp bao nuôi thêm một người. Thật sao? Ánh mắt của Ngô Sở Ý nhấp nháy. Thần tượng của em vẫn còn độc thân, mới về nước không bao lâu, hay là chị bao nuôi anh ta đi, anh ta dáng vẻ cũng đẹp trai. Trì Gia Lệ thuận miệng hỏi: tên gì hả? Uân Trẫm. Vừa nghe hai chữ này, ngay lập tức Trì Gia Lệ cầm vĩ đập trụi đuổi theo Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý bị đánh mấy cái mới vội vàng nhắc nhở Trì Gia Lệ cẩn thận.

Ngô Sở Ý lại càng phấn khởi. Nhớ đến ngày trước, hai chúng ta ở chung một chỗ, tôi không biết cậu thích đàn ông. Cả ngày cởi chuồng ở trong phòng đi tới đi lùi. Sau đó thì cậu nói cho tôi biết. Không mẹ nó, tôi không thể hiểu được. Đàn ông với đàn ông thì làm kiểu mẹ gì? Cậu còn nhớ không? Trước đây tôi còn muốn cùng cậu thử làm xem thế nào. Ha ha, cũng ly. Tri Xính đã từ uống rượu đổi thành hút thuốc. Làm sao tôi lại không nhớ? Khương Tiểu Soái xích chút nữa nhảy dựng lên bàn. Lúc ấy Tri Xính hôn cậu một cái, cậu còn ngại dơ. Bảo cậu sợ anh ta, cậu liều chết không sợ. Con mẹ nó, tôi hỏi đó là ý gì? Không phải chỉ là sợ một người đàn ông thôi hay sao? Cậu cũng sợ tôi còn gì? Nào, phải uống. Ngô Sở Ý cười ha ha. Cậu đó, đúng là thiếu đứng đắn. Lúc đó tôi sợ cậu một chút cậu liền cương. Tôi có thơm cậu một cái, cậu cũng không kiềm chế được. Nào, cạn một ly. Từ một người hút thuốc biến thành hai người. Cậu khoan hãy nói, lúc ấy tôi đối với cậu cũng có chút tình cảm. Thấy Trị Xính cùng với cậu trong lòng tôi, cũng thấy có chút khó chịu. Nào, cậu rót thêm một ly đi. Kỳ thực tôi đối với cậu cũng rất có tình cảm. Nếu như tôi nhận ra sớm một chút, không khéo hai ta ở chung một chỗ, so với Trị Xính cậu đẹp hơn nhiều. Ha ha, uống. So với Quách Thành Vũ, cậu cũng đẹp trai hơn nhiều. Nhiều lần tôi mơ thấy cái mông to của cậu. Tôi sợ uống cạn ly này. Thế còn cậu? Vì nỗi buồn của hai chúng ta, tôi cũng cạn. Hai người này, cậu một chén, tôi một chén, đến đun thạc cũng phải nở nụ cười. Thật vất vả Ngô Sử Ý và Khương Tiểu Soái mới lắm mồm xong, kim đồng hồ lại chuyển hướng sang phía Uông Thạc. Uông Thạc, hôm nay tôi phải cùng với cậu uống hai ly. Người tôi muốn cảm ơn nhất chính là cậu. Đầu tiên tôi phải cảm ơn óc cậu bé, mẫn cảm đa nghi, không bản lĩnh còn chơi trò đầu óc, lại còn đi liền 6 năm, tạo cơ hội cho tôi và Trị Xính ở chung với nhau. Thứ hai, tôi cảm ơn cậu đã quay về, còn đem sự thật mang về, làm cho Trị Xính triệt để hết hy vọng với cậu. Cậu đó, nếu mà cậu không quay trở về, trong lòng Trị Xính bây giờ sẽ có một chút nhỏ bé cho cậu. Cuối cùng tôi cảm ơn cậu, cậu lớn lên không đẹp trai một chút nào, không biết viết lời bài hát, hơn nữa hát nghe cũng không ra gì, cơ thể không những không chịu rèn luyện, dáng đi còn có chút xiên vẹo, điểm chết người là công phu trên giường không có, ngủ với Trị Xính 3 năm mà không để lại một chút ấn tượng gì. Vì ba điều này, tôi liền cạn ba ly. Gương mặt Uông Thạc sau kính tỏa ra sắc xanh ám nguy hiểm. Nếu đóng cửa tắt đèn, có khi còn dọa người khác sợ đến nỗi đi trại tâm thần. Được, tổng kết lại không sai. Giọng của Uông Thạc lạnh lẽo. Tôi cũng cảm ơn cậu bằng lòng đồ ăn thừa của tôi, đành phải cảm ơn cậu. Điều kiện ưu việt như thế còn bằng lòng làm vợ lẽ. Ba ly này tôi tiếp cậu. Ngô Sở Ý uống xong triệt để hôn mê, hai mắt nhấp nháy ánh lên vẻ mơ hồ, thần kinh phấn khởi đến cực hạn, không nói hai lời, lại đem hai ly của mình và Uông Thạc rót đầy vào rượu. Uông Nhị Hắc, ta cho biết, kỳ thực trước đây cậu lợi dụng bệnh mù màu của tôi, cắn tôi một cái, trong lòng tôi rõ như gương, cố ý giả không biết, để cậu thoải mái bôi đen. Nhưng tôi chính là vui vẻ nhìn cậu làm chuyện ngu ngốc đó. Cậu nghĩ rằng tôi thật sự tốt giúp cậu làm rõ sự thật hay sao? Tôi vẫn mở mà tìm dây buộc mình à? Chính là tôi muốn đem cậu tẩy trắng triệt để. Làm thế hay không? Uống. Trì Xính trực tiếp đang đầu lọc tàn thuốc nhài. Uông Thạc uống xong cũng rất hài, trực tiếp đứng ở băng ghế, chỉ vào Ngô Sở Ý cãi nhau. Ngô mắt to kìa, tôi chúc cậu ở trên giường để nhất pháo. Tiểu của cậu không bị nát. Uống. Ngô Sở Ý không chịu thua đáp lại một câu. Uống nhị hắc. Tôi chúc cậu tự mình tuốt súng cả đời, dưa leo luôn luôn béo mập hồng hào. Uống. Uông Thạc trượt sọc lên não, đi tới chân Ngô Sở Ý hai đấm. Cậu đó có quyền chủ ai cả đời tự mình tuốt súng hả? Ngô Sở Ý trả lại Uông Thạc một đạch. Là cậu đó, ai bảo cậu dám bảo tôi ăn đồ ăn thừa của cậu, tôi phi. Khương Tiểu Soái nhìn tình hình bất hòa, vội vàng đi qua khuyên can. Này này, cảm ơn cám tạ, người ta cũng đánh nhau hả? Cậu ta nguyền rủa tôi, cậu ta tổn thương tôi. Khương Tiểu Soái giằng co một trận, cuối cùng đem hai người kéo ra được, mọi người lại ngồi về chỗ cũ. Ngô Sầu Ý tiếp tục nghịch đồng hồ trên tay, chuyển hướng về phía Trị Xính. Lúc này cậu đã kích động đến điên cuồng, ôm cổ Trị Xính run rẩy, cầm lấy một ly rượu. Tôi cảm ơn anh bị tôi lừa gạt mắt cầu, hơn nữa còn để cho tôi làm anh. Lời này vừa nói ra, cả phòng phát ra tiếng cười. Hơn nữa, người cười không phải là Trị Xính mà là Ngô Sầu Ý. Ngô Sở Ý một mình cười ngây ngô một trận, ngón tay chọc vào cổ Trị Xính, dáng vẻ khuyến khích. Anh uống đi, uống đi. Cổ anh sao mà cứng thế? Ngô Sở Ý càng lúc càng nặng nề, hai con mắt to đảo tiếp mù, rồi đảo đến ly rượu của mình. Bây giờ tôi phải cảm ơn thân mình. cảm ơn tôi không chịu tự bỏ gian khổ, dũng cảm đảo ngược tình thế, vì chính hạnh phúc của bản thân mà phấn đấu. Ly rượu này vừa uống cạn, trong phòng vang lên một trận vỗ tay ầm ầm. Vốn là đã cảm ơn xong rồi, nhưng cặp mắt to tròn của Ngô Sở Ý vẫn còn chậm rãi di chuyển rồi chuyển sang Uông Chẩm, trong lòng lẩm bẩm: tôi cảm ơn anh chưa nhỉ, tặng tôi vỏ sò lớn làm hương huân đài, việc này nói chưa nhỉ? À, hình như còn chưa nói. Vậy thì không được rồi. Cuối cùng tôi phải cảm ơn Uông Chẩm, thần tượng của tôi, nam thần trong lòng của tôi. Khương Tiểu Soái nghiêng ngả nằm ở trên bàn, hiếp mắt nhìn Ngô Sầu Ý cười. Uông Thạc tuy uống nhiều nhưng vẫn không quên châm lửa phá hoại, lôi tay áo của Trị Xính nói: này, đoạn này anh tốt nhất vén tai lên mà nghe. Anh là điều kỳ diệu trong cuộc đời của tôi, là sao băng cho tôi vô vàn kinh ngạc và vui vẻ. Anh dùng phế phẩm làm ra hương huân đài, anh dùng kim thép bắn vào bao cá, dùng táo chăm số điện thoại cho tôi, dùng quả bóng lớn biến thành quả bóng nhỏ, mỗi một thứ đều làm tôi nhớ mãi không quên. Anh là ánh mặt trời chiếu sáng cuộc đời của tôi, cho tôi vô cùng vô tận ấm áp. Anh ở bên khi tôi buồn nhất, cho tôi kẹo mút. Khi mẹ tôi bệnh nặng cũng tặng cho bà ấy rất nhiều kẹo mút. Khi Trị Xính bị giam còn tặng cho tôi vỏ sò. Mỗi một việc đều khiến tôi khắc cốt ghi tâm. Gương mặt lạnh lùng của Uông Thạc hiện lên một nụ cười thản nhiên. Tuy rằng chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhưng lại bị Trị Xính chính xác bắt được. Ngô Sở Ý đã say đến không biết phượng hưởng, vỗ vai Trị Xính cười nói: Uông Chẩm à, anh tặng tôi vỏ sò và quả bóng nhỏ, tôi đều cất giấu kỹ đó, yên tâm đi, quyết không để cho Trị Xính thấy. Sau khi tiệc trù giải tán, Trị Xính đem Ngô Sở Ý say như chết kéo vào trong phòng, âm một cái đạp cửa. Đôi mắt mảnh hổ bình tĩnh nhìn hai gò má ửng hồng của Ngô Sở Ý rất lâu không nói được lời nào. Rượu làm cho người ta thêm căng đẳng, Ngô Sở Ý cũng nhìn lại Trị Xính một lúc. Nếu là ngày thường, thấy loại vẻ mặt này của Trị Xính với ánh mắt kia đã sớm sờ đến chui xuống gầm giường rồi. Rượu này uống vào không uống nhỉ? Trị Xính nhếch miệng. Trong lòng có gì đó trút ra hết rồi nhỉ? Ngực Ngô Sở Ý bị Trị Xính hung hăng đè ép, bụng dưới sôi trào, phát ra tiếng kêu đau đớn. Không ổn, tôi muốn nôn, mau tránh ra. Trị Xính thấy khuôn mặt Ngô Sở Ý ngẹn đến đỏ bừng, yết hầu liên tục chuyển động, liền buông tay ra. Ngô Sở Ý muốn chạy đến phòng vệ sinh để nôn, kết quả chưa kịp đến, vừa chạy đến cửa liền oẹ một tiếng, mùi cồn cây mũi bay khắp phòng. Trị Xính nhìn sang Ngô Sở Ý nôn đều là trụ, hầu như không có chút thức ăn nào. Ngô Sở Ý nôn thêm lần nữa mới lảo đảo đi vào nhà vệ sinh. Trị Xính quyết không dịu, Ngô Sở Ý ngã bên cạnh bồn cầu, đau đến độ gào khóc. Trị Xính vừa tức vừa sốt ruột, hai tay khoanh lại đứng ngoài nhìn, đầu ngón tay cắm xuống nền đất đến nỗi gân xanh. Ngô Sở Ý ôm bồn cầu lại phun một trận, đến khi nước cũng không thể phun ra được nữa, mới vịn tay vào tường đi vào trong giường, lau vào giường không chịu được lăn qua lăn lại. Trị Xính lau dọn đống đồ của Ngô Sở Ý vừa nôn. Lúc trở lại bên giường, Ngô Sở Ý giống như một con tôm luộc, mặt đỏ bừng, cuộn tròn trên giường rên rỉ thống khổ: bụng tôi khó chịu, không được, tôi còn muốn nôn. Trị Xính đè cơ thể Ngô Sở Ý đang định lật mình, tức giận quát: Nam Yên, ngoan ngoãn chờ, cậu còn kêu thêm một câu, có tin tôi thịt cậu hay không? Ngô Sở Ý vẫn tiếp tục kêu gào: khó chịu, đau bụng. Trị Xính nhìn Ngô Sở Ý thấy cậu có vẻ rất đau, chịu đựng không bạo phát, chăm một điếu thuốc, khuôn mặt lạnh lẽo bị bao phủ một làn sương khói. Ngô Sở Ý càng ngày càng táo tợn mà tru lên đầu đứng: khó chịu quá, không chịu được nữa rồi. Trị Xính không thể nhìn được nữa, cầm điếu thuốc đâm vào cái gạt tàn, cả thân hình to lớn nằm lên người Ngô Sở Ý. Để ăn mừng chuyện tốt mấy ngày gần đây, Ngô Sở Ý cố ý tổ chức bữa tiệc ở nhà Quách Thành Vũ, đầu bếp chính là Quách Thành Vũ. Đồ ăn đủ loại màu sắc đẹp mắt, từng món ăn được đặt lên bàn, rượu rót đầy ly. Sáu người đàn ông ngồi quanh một bàn, bỏ qua ân oán cá nhân, ăn uống thoải mái vui vẻ, nói chuyện như những người bạn thân thiết. Ngô Sở Ý đứng lên, quyết định đi một vòng, cảm ơn từng người một. Bắt đầu từ ai đây? Ánh mắt của Ngô Sở Ý dạo quanh một vòng, cuối cùng bình tĩnh dừng lại trên khuôn mặt Uông Chẩm. Về cơ bản thì Ngô Sở Ý chưa định cảm ơn Uông Chẩm đầu tiên, vì dù sao anh ấy cũng là một người quan trọng, có ơn rất lớn. Ngô Sở Ý muốn cảm ơn anh, cuối cùng trịnh trọng nói mấy lời khen ngợi tuyệt vời nhất với anh. Thế nhưng thực sự không chờ được, cậu ta thuộc loại uống vài chén đã gục,

Ừ, sướng quá, tiếp tục. Tri Xính nằm bên cạnh, tay đỡ đầu, ánh mắt âm u yên lặng nhìn khuôn mặt muốn ăn đoạn của Ngô Sở Ý, một tay khác đặt lên bụng Ngô Sở Ý xoa nhẹ. Lực rất đều, không quá 3 phút đồng hồ, Ngô Sở Ý liền ngủ say. Tri Xính lại một mình uống sạch nửa chai rượu trù giấm mới cùng Ngô Sở Ý ngủ. 3 ngày sau, Ngô Sở Ý lái xe đến phòng khám tìm Khương Tiểu Soái. Bác sĩ Khương đã 3 ngày không đến khám bệnh rồi, cậu phụ việc phòng khám nói. Ngô Sở Ý vô cùng kinh ngạc. Cậu ta làm sao vậy? Anh ta gọi điện thoại cho tôi bảo thân thể cậu khỏe, muốn nghỉ ngơi vài ngày. Lại nghỉ à? Cậu ta không lo kiếm cơm, chẳng có chút suy nghĩ nghiêm chỉnh làm việc gì. Ngô Sở Ý nói xong bĩu môi. Cậu ta mỗi ngày cực khổ chạy ngang chạy dọc, Khương Tiểu Soái lúc nào cũng đòi đào ngủ, càng nghĩ trong lòng lại càng căm phẫn. Vì vậy là lái xe đến thẳng nhà Quách Thành Vũ muốn xem Khương Tiểu Soái khó chịu ra làm sao. Đến nhà Quách Thành Vũ, thấy Khương Tiểu Soái đang nằm lì ở trên giường nghịch điện thoại di động. Ê, cậu đó, cuộc sống sung sướng nhá, mấy giờ rồi mà vẫn còn đang nằm? Khương Tiểu Soái nghe được giọng nói phía sau liền sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Ngô Sở Ý, trong ánh mắt mang theo vài phần vô cùng kinh ngạc. Sao cậu lại tới đây? Ngô Sở Ý ngồi ở bên mép giường, thuận tay vỗ lên mông Khương Tiểu Soái một cái. Xem cậu khó chịu mệt mỏi ra sao. Khương Tiểu Soái đau đến hai mắt trừng trừng, nhăn mặt lại ép con người như muốn nứt ra. Hơn nửa ngày mới từ trong kẽ răng phun ra một câu. Cậu nhẹ nhàng một chút không được hả? Tôi đâu có dụng sức. Ngô Sở Ý lại thử một cái nữa trên cái mông tội nghiệp của Ngô Sở Ý. Thế này mà mạnh hả? Lòng của Khương Tiểu Soái rất muốn bóp chết Ngô Sở Ý, thế nhưng cậu ta cắn chặt răng mà nhìn xuống. Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Ngô Sở Ý nhìn mặt của Khương Tiểu Soái quả thật có chút bất thường. Khương Tiểu Soái tránh né ánh mắt của Ngô Sở Ý, làm ra vẻ thoải mái, giọng nói thản nhiên. Không sao, đêm hôm đó uống hơi nhiều, hôm nay vẫn thấy khó chịu. Mấy ngày nay đều vậy à? Ngô Sở Ý tỏ vẻ giật mình. Rượu kia có tác dụng lâu như vậy hả? Khương Tiểu Soái oán thầm. Rượu thì không có tác dụng đến hôm nay, nhưng làm người ta ít ít liên tục thì có thể. Bị ánh mắt truy sát của Ngô Sở Ý nhìn đến không còn chỗ dung thần, cuối cùng Khương Tiểu Soái bực bội lấy đại một cái cỡ. Chầu rượu kia nói thế nào nhỉ? Tác dụng quá lớn, uống xong mông cũng đầu. Ngô Sở Ý được một trận cười không ngừng. Tôi nói này, cậu lừa gạt ai hả? Tôi vừa nghe qua uống rượu đau đầu, chứ bao giờ nghe thấy uống rượu đau tiểu cúc. Nghiên cứu y học mới nhất đó. Được rồi. Ngô Sở Ý lắc lắc tay. Không cần khiêm tốn với tôi, cậu trực tiếp nói bị người ta thao thì đã làm sao. Bộ mặt Khương sư phụ không biết để ở đâu, lúc này chỉ dám nhìn đồ đệ mắng một tiếng cúc. Ngô Sở Ý nhìn có chút hả hê vui vẻ, cười một trận, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt liền thay đổi. Này, thật sự ngày hôm đó uống rượu xong, ngày hôm sau liền bị... Khương Tiểu Soái nổi đó lên. Đừng nói chuyện với tôi nữa, có được hay không? Không phải vậy, không có ý định vạch điểm yếu của cậu. Tôi nghiêm túc hỏi cậu đó. Rốt cuộc là có phải hay không? Hả? Hôm đó ấy. Khương Tiểu Soái bực bội một lát, chỉ ở một tiếng nhỏ khó có thể nghe thấy. Mặt Ngô Sở Ý đột nhiên trầm xuống, hai hàng lông mày cũng câu lại. Khương Tiểu Soái liếc mắt nhìn cậu ta. Làm sao vậy? Cậu còn nhớ rõ đêm đó tôi nói cái gì không? Ngô Sở Ý hỏi. Khương Tiểu Soái so với Ngô Sở Ý còn bị say sớm hơn. Từ lúc cậu uống ly rượu đầu tiên kia, ngay sau đó mọi tình huống đều do cậu tự tưởng tượng ra. Cậu hỏi cái này làm gì hả? Ngô Sở Ý thở dài. Tôi cảm giác được, từ đêm đó sau khi uống rượu xong, Tri Xính liền có chút bất thường. Tôi nghi ngờ ngày đó tôi uống rượu xong nói lời gì đó không nên nói, cho nên mới hỏi cậu. Cậu hỏi tôi à? Khương Tiểu Soái sụ mặt. Tôi à? Ngay cả cậu nói gì tôi cũng không biết. Ngô Sở Ý thở dài. Không bình thường thế nào? Khương Tiểu Soái hỏi. Vẻ mặt Ngô Sở Ý rất trầu trĩ. Tôi cũng không biết nói sao nữa, dù sao cũng chính là thờ ơ. Không đúng. Khương Tiểu Soái cho đến bây giờ nhớ rõ, cậu cùng với Quách Thành Vũ cố ý để cho Trị Xính ghen, sau đó thì tình thú của Trị Xính liền bùng lên. Bình thường không phải ta tức giận sẽ cuồng nhiệt hơn đối với cậu hay sao? Điểm này thì đúng rồi. Ngô Sở Ý cũng lĩnh hội không ít rồi, cho nên tự nhiên Trị Xính lại tỏ ra yên tĩnh như vậy, làm cho cậu vô cùng lúng túng. Anh ta sẽ không tức giận mà không để ý cậu vài ngày chứ? Ngô Sở Ý nuốt nước miếng. Nếu quả thật anh ta mà không để ý đến tôi vài ngày thì quá tốt. Chỉ sợ anh ta kìm nén quá sức. Ngô Sở Ý cái gì cũng không sợ, chỉ sợ Trị Xính kìm nén quá mức. Chiến tranh càng kéo dài thì sinh mệnh của cậu sẽ càng nguy hiểm. Hay là cậu giúp tôi hỏi Quách Tử một chút? Khương Tiểu Soái vừa nghe lời này lập tức dùng gối che đầu lại. Cậu tha cho tôi đi đại ca, anh ta vừa mới quên việc này, tôi mà nhắc lại. Ngô Sở Ý còn chưa nói hết, điện thoại di động liền vang lên. Vừa nhìn là số của Trị Xính, tim lập tức tăng tốc. Mấy ngày nay Trị Xính không hề để ý đến cậu, đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi điện thoại cho cậu. Buổi tối tôi không về, ở lại nhà Quách Tử. Sau đó điện thoại liền cúp. Khương Tiểu Soái hỏi đến cùng: anh ta nói cái gì? Ngô Sầu Ý chậm rãi để điện thoại xuống, không biết vẻ mặt biểu cảm gì. Anh ta nói đêm nay ở lại nhà cậu. Khương Tiểu Soái nghe thấy liền nói: vậy cậu cũng đừng về, cùng nhau ở lại đây đi. Ngô Sầu Ý không nói gì. Hơn 8 giờ tối, Tri Xính vừa mới chạy đến nhà của Quách Thành Vũ, xe của Uông Trẩm đi ngay phía sau. Hai chiếc xe đổ lại chung một chỗ, Tri Xính rướn tầm mắt, nhìn người bên trong. Khuôn mặt đẹp trai nghiêm nghị của Uông Trẩm trước sau như một vẫn bình tĩnh. Uông Trẩm bước rất nhanh, chỉ vài bước liền đi lên tầng. Tri Xính cố ý kéo dài bước đi cùng Uông Thạc giữ vững tiết tấu. Đến chiều nghỉ tầng 2, cuối cùng Tri Xính mở miệng: khi nào thì đi? Uông Thạc quét mắt nhìn anh ta một cái, hỏi làm gì? Không có chuyện gì thì nhanh cút về đi. Gầm miệng gì với tôi hả? Uông Thạc như tức giận như không tức giận hỏi Trì Xính: tôi cản việc chị nhà anh hả? Cậu không cản việc chị nhà tôi, nhưng có người khác cản việc nhà tôi. Hai người đang lạnh lẽo nhìn nhau, chẳng biết Ngô Sở Ý từ đâu xuất hiện, vui tươi hớn hở mà đi đến gần. Này, trò chuyện cái gì vậy? Trì Xính trực tiếp xoay người đi vào. Ngô Sở Ý nhìn lướt qua bóng lưng lạnh lùng của anh, trong lòng có chút không biết tư vị gì, nhưng ở trước mặt Uông Thạc cậu vẫn che giấu trước cả. Ê, hỏi cậu chuyện này. Ngô Sở Ý đưa cho Uông Thạc một điếu thuốc. Uông Thạc giận lấy thờ ơ hỏi: chuyện gì? Hôm đó chúng ta cũng uống rượu, tôi uống hơi nhiều, cuối cùng nói cái gì cũng không nhớ rõ. Cậu có nhớ gì không? Uông Thạc cũng như Ngô Sở Ý kẻ tám lạng người nửa cân. Ngô Sở Ý cảm ơn xong, cơ bản là Uông Thạc cũng say. Trong ấn tượng câu nói sau cùng có vẻ như là Ngô Sở Ý cảm ơn Trì Xính để cho cậu đi làm. Thế là bắt đầu không chút đạo đức mà thêm mắm thêm muối trước mặt của mọi người. Câu nói là làm Trì Xính thế nào? Phải nói là rất chi tiết, vô cùng tuyệt vời. Mặt của Ngô Sở Ý trong nháy mắt liền tái xanh. Buổi tối, Trì Xính đi vào phòng tắm tắm rửa để cho Ngô Sở Ý ở bên ngoài. Ngô Sở Ý yếu ớt thở dài một hơi, đẩy cửa đi ra ngoài, dự định cùng tâm sự với Khương Tiểu Soái. Kết quả, cửa phòng ngủ của Quách Thành Vũ khó chặt, bên trong truyền đến tiếng rên rỉ đứt quãng. À, không dám nữa. Muốn động hỏng hả? Cả người Ngô Sầu Ý nổi da gà, tiếng trị trị dâm đẳng vô cùng này làm cho từng dây thần kinh xấu xa, nhiều ngày không được phát huy, liền bùng lên, nhìn không được, áp tai lên cửa, nghe lén nghe trộm người ta lên giường ăn ải. Đông hỏng luôn, khỏi phải cho cậu đi khắp nơi phát dục, người khác sợ một chút liền cường, ngồi lên. Không được, à, cứng quá, chịu không nổi, à. Bóp bóp bóp, tiếng phát vào mông vang lên, Quách Thành Vũ, sống to một tiếng, gọi. Ông xã sướng chết mất. Không riêng gì Khương Tiểu Soái sướng chết mất, ngay cả Ngô Sở Ý ở bên ngoài nghe được cũng sướng chết mất. Vốn là vài ngày không trải qua, nghe xong đoạn như vậy không biết làm sao. Trong lòng Ngô Sở Ý giống như có vô số con sâu liếm cắn tê dại ngứa ngáy khó chịu. Thế là Ngô Sở Ý dự định nhanh chóng rút lui, nhưng đứng một lúc chân cũng mềm nhũn rồi. Về đến phòng, Trì Xính đang ở trong phòng tắm đánh răng, chỉ quấn một cái khăn tắm ở thắt lưng, cả thân hình săn chắc đều bại lộ dưới ánh đèn. Làn da bánh mật lấm tấm nước động, tỏa ra vẻ mê người không thể cưỡng lại. Ngô Sở Ý mặc giày mày dạn đi tới, giống như con khỉ bám vào lưng Trì Xính. Trì Xính chưa từng dao động một chút, không ảnh hưởng chút nào, cứ như vậy không để ý đến Ngô Sở Ý tiếp tục đánh răng, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn gương một cái, cố ý tránh đôi mắt lẳng lơ kia, thân sắc ung dung thản nhiên. Ngô Sở Ý thấy Trì Xính không phản ứng, lại mặc giày mày dạn ở phía sau cọ cọ vài cái, đâm vật đang khí thế bừng bừng vào tránh mông Trì Xính. Bàn chải đánh răng trong tay Trì Xính dừng lại một lát, con mắt Ngô Sở Ý sáng lên, chẳng lẽ có cảm giác. Cậu biết trong trại giam làm sao chỉnh phạm nhân không? Ngô Sở Ý buồn bực. Làm sao chỉnh? Giọng điệu của Trì Xính không nhẹ không nặng, đem bàn chải đánh răng đâm vào hậu môn xoay vòng mà chải. Thân thể Ngô Sở Ý cứng đờ, mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bàn chải đánh răng trong tay Trì Xính. Mạo hiểm cho dù bị hành hình giả mang cũng phải kiên trì bám lấy trên người Trì Xính, đập tan chí trên lạnh đã căng thẳng mấy ngày. Trong con người của Trì Xính chợt lóe lên khí thế tàn bạo, mặt không thay đổi muốn đem bàn chải đánh răng rửa sạch sẽ rồi cắm bàn chải đánh răng vào chén đi ra ngoài. Ngô Sở Ý vẫn như trước bám lấy trên người Trì Xính, đi theo Trì Xính đi tới đi lui trong phòng. Cậu cũng dự định là nếu như Trì Xính giận đem cậu ném xuống, cậu sử dụng toàn sức lực phản kháng, cố gắng ầm ĩ một trận, trong lúc mâu thuẫn hai người liền hóa giải. Kết quả Trì Xính giống như sau lưng đeo một con ruồi, cần làm gì vẫn cứ làm, hoàn toàn coi Ngô Sở Ý không tồn tại. Ngô Sở Ý trong đuổi chập chập mấy cái lên cổ Trì Xính, thăm dò hỏi: anh thật sự giận tôi? Trì Xính cúi người xuống, đem ra giường sửa sang lót lại, chỉ lót lại một bên chăn của mình. Ngô Sở Ý tiếp tục: không đến mức đó chứ hả? Để ý như vậy sao? Rượu nói anh cũng có thể tin sao? Tri Xính cảm giác có chút khác, rót một chén nước ở ngực uống vài hơi. Tôi nói có phải thật sự hay không, trong lòng anh còn không rõ hay sao? Nói xong, Ngô Sở Ý lại cà cà vào mông trắng chắc của Tri Xính, cự lăn bên dưới chịu đựng, đến suýt chút nữa thì hỏng. Nghe nói như thế, yết hầu của Tri Xính chuyển động hai cái, nuốt khan xuống, lực độ nặng hơn vài phần. Đầu Ngô Sở Ý nghiêng qua, ở yết hầu Tri Xính nhẹ nhàng gặm cắn. Hơn nữa, không phải anh thường xuyên cùng với Quách Thịnh Vũ trêu chọc thao tôi này nọ hay sao? Tôi làm sao lại không thể trêu chọc anh một chút? Tri Xính có chút không hiểu cái logic của Ngô Sở Ý, nhưng Ngô Sở Ý cắn gặm yết hầu anh còn phun ra hai chữ thao tội, làm cho kiềm nén mấy ngày nay của Tri Xính không chịu nổi, máu trong người đang có dấu hiệu sôi lên. Tay của Ngô Sở Ý trực tiếp xâm nhập vào khăn tắm của Tri Xính, sợ đến cự long đã sớm mạnh mẽ cương đến trướng đầu. Anh rõ ràng là không kiềm chế được, lại còn chơi trò đưa đẩy với tôi à? Anh biết không, tôi lưng dựa vào thao anh để lên mặt, cho nên mới kích động không giữ được miệng, mới nói ra mấy lời không nên nói, không để chút mặt mũi cho anh. Có thể lúc đó tất cả mọi người đều say, không có ai nghe thấy. Ngực của Tri Xính đang trừng trực cháy, lại bị hai chữ thao anh dập tắt hơn phần nữa. Ngô Sĩ vẫn tiếp tục say sưa nói: Anh tha cho tôi đi, lần trước thao anh không có ấn tượng gì, cho nên mới thích lên thêm mắm dặm muối miêu tả một chút. Quay thì có vẻ kể cho người khác, kỳ thực nói đúng hơn chính là muốn cho bản thân mình nghe. Tri Xính nghe rõ, nhưng vấn đề này không phải là điểm mấu chốt, anh không phải giận cậu ở vấn đề này. Anh có thể thương tình người suốt ngày bị anh đè không? Ngô Sầu Ý thúc vào hông của Tri Xính mấy cái. Khi nào lại để cho tôi thao lần nữa vậy? Tri Xính trầm mặt, Ngô Sầu Ý mơ mộng. Đột nhiên gào thảm một tiếng, Ngô Sầu Ý không kịp đề phòng mà té xuống băng ghế lạnh, nửa người đều tê rần. Vốn tưởng rằng Tri Xính sẽ tô bạo mà thao cậu, không ngờ người ta quay đầu đi. Cậu nhỏ trong quần Ngô Sầu Ý trong nháy mắt mềm nhũn ra, phát ra tiếng thở dài thất vọng. Ngày hôm sau, lúc Ngô Sĩ đi tìm Khương Tiểu Soái, Khương Tiểu Soái vẫn nằm lì ở trên giường, lần này ngay cả sức lực nghịch điện thoại di động cũng không có. Khả năng Tri Xính thực sự tức giận, Ngô Sĩ nói. Khương Tiểu Soái khàn giọng nói: Làm sao cậu biết? Ngày hôm qua tôi tỏ vẻ rõ ràng như vậy, chim to của anh ta cũng cứng cứng, nhưng có chết cũng không chạm vào tôi một cái. Lúc đầu tôi cũng muốn thao anh ta, nhưng vừa nghĩ anh ta vì vậy mà tức giận, lại không dám coi thường làm bậy. Mí mắt của Khương Tiểu Soái yếu ớt nhấc lên, không có chút sức lực nổi. Vậy cậu phải dỗ anh ta thật tốt, dù sao cũng đừng để cho anh ta tức giận mà bảo cút. Như vậy thì cậu thực sự thảm. Tôi sợ nhất chính là cái này, Ngô Sở Ý nói. Hai người trầm mặc nửa ngày. Ngô Sở Ý câu mày, tự nhiên lẩm bẩm nói: Tôi phải dỗ anh ta thế nào đây? Tôi không am hiểu cái này. Trước đây lúc Nhạc Duyệt tức giận, tôi càng dỗ cô ta càng tức giận. Nhạc Duyệt có thể giống như Tri Xính hay sao? Nhạc Duyệt vốn không muốn gặp cậu, nhưng mà Tri Xính xin giận dữ với cậu mà thôi. Kỳ thực đàn ông so với phụ nữ dễ dụ hơn, trước đây không phải cậu đã từng nói hay sao? Cậu chỉ cần cười, Tri Xính liền không còn cách nào. Ngô Sở Ý thở dài: Tôi sợ tình huống lần này nghiêm trọng, cười một chút rồi nhưng không có tác dụng. Vậy cậu tặng anh ta món quà đi. Quà gì? Tốt nhất là quà tự tay làm, có thể để cho anh ta thấy được tâm ý của cậu. Ngô Sở Ý có chút trầu trĩ: Là làm đồ gì đây? Cậu không biết trong khoảng thời gian này tôi dỗ cho mẹ anh ta vui vẻ, mừng mề bao nhiêu đồ đạc. Bây giờ trong nhà mẹ anh ta có cái phế phẩm được ném hết cho tôi, ngay cả vỏ hạt dưa ăn còn dư cũng không buông tha. Tôi bây giờ sợ nhất là đồ ham mét này. Khương Tiểu Soái nháy mắt mấy cái: Cậu có thể nhờ thần tượng của cậu đó, trong đầu anh ta nhiều mánh khóe như vậy, anh ta cũng chỉ để cho một mình cậu dựa vào, lúc này đi tìm người ta không thích hợp cho lắm nhỉ? Ngô Sầu Ý làm bộ suy tư. Khương Tiểu Soái kêu kêu lòng bàn tay của Ngô Sầu Ý một cái: Hai cậu không có quan hệ gì mờ ám, có cái gì không thích hợp? Ngô Sầu Ý hì hì cười gian hai tiếng, sau đó cậu ta thực sự đi. Buổi tối, đang lúc Tri Xính nửa ngủ nửa tỉnh, cảm giác có người đắp chăn cho mình, hiếp mắt quan sát người bên gối đầu bên cạnh, Ngô Sở Ý lại nhìn trên trần nhà thở dài. Ánh mắt cô đơn, muốn thương cảm có bấy nhiêu thương cảm. Lòng của Tri Xính giống như bị một con dao đâm vào. Ngô Sở Ý yên lặng một lát, liền xuống giường đi vào phòng vệ sinh. Sau đó, lấy ra một viên xà bông thơm, dựa theo chỉ dạy của Ương Trẫm, cẩn thận, tỉ mỉ bắt đầu điêu khắc. Quá trình này kéo dài hơn 2 tiếng, đến khi trời dần sáng, Ngô Sở Ý mới rón ra rón rén trở về giường. Sáng sớm Tri Xính mở mắt ra, ngay trước mặt là một cự long điêu khắc bằng xà bông thơm, lóng lánh óng đẹp, khí phách uy vũ. Ngô Sở Ý thấy Tri Xính tỉnh, liền đem đầu chui vào dưới nách Tri Xính, vừa ngáp vừa hỏi: Tôi tự tay làm cho anh, có thích không? Kỳ thực đêm qua Tri Xính cơ bản không ngủ, thành ý của Ngô Sở Ý anh đều thấy, nhìn từng chút cậu điêu khắc, nói không cảm động là giả. Nhưng vừa nghĩ đến Ngô Sở Ý khen ngợi Uông Trẫm, Tri Xính liền che giấu lòng dạ mềm nhũn của mình đi. Làm cái này để làm gì? Giọng của Tri Xính đành nhạt, Ngô Sở Ý lại đem đầu chui vào trong. má dán lên bụng Trì Xính, mắt nhìn lên gương mặt Trì Xính, vui tươi hớn hở nói: "Dỗ anh đó." Trì Xính không nhìn xuống thì không sao, thoáng liếc mắt nhìn gương mặt ngây ngô đáng yêu vô cùng, cặp mắt to mệt mỏi đang chậm rãi đảo hai bên, bên trong con ngươi chỉ có duy nhất một bóng hình anh. Ngô Sở Ý lấy nhu thắng cương bản lĩnh hoàn toàn áp đảo bức tường thành trì Trì Xính xây dựng bằng sắt thép, trong nháy mắt sụp đổ hơn phân nửa. "Tôi phải cần cậu dỗ hay sao?" Trì Xính giận nhưng không giận hỏi. Mặt của Ngô Sở Ý cọ cọ lên ngực Trì Xính một trận, lại leo lên đến cổ, cuối cùng cả người đều nằm ở trên ngựa Trì Xính, giọng cầu khẩn nói: "Đừng giận tôi nữa, đừng giận tôi." Nửa bức tường còn lại trong lòng Trì Xính hoàn toàn sụp đổ, nhẹ nhàng tan thành một bãi bùn. Anh đem cự long từ tay Ngô Sở Ý điêu khắc đặt ở trong lòng bàn tay ngắm nghía, hướng Ngô Sở Ý trêu tức hỏi: "Lại là Uông Trắng dạy cho cậu làm à?" Ngô Sở Ý kích động một trận liền lộ miệng: "Sao anh biết?" Kỳ thực Trì Xính chỉ muốn đùa một chút, định cười cho qua, nào ngờ nói đùa lại thành thật, còn chưa kịp cười đã nuốt lại. "Không phải, thật sự không phải, kỳ thực chủ yếu vẫn là ý nghĩ của tôi. Tôi không phải, không có, không học qua điêu khắc hay sao? Tôi chỉ hỏi anh ta một số kỹ năng cơ bản mà thôi. Một chút thôi, một chút." Một tiếng à, kết thúc việc Ngô Sở Ý nói xạo. Sau đó Ngô Sở Ý được bền bù như mong muốn, cuối cùng Trì Xính của bằng lòng ân ái cùng cậu, hơn nữa lại còn ân ái một trọng dứt khoát hẳn hoài. Hóa lực toàn bộ được khai hỏa, gió cuốc mây tàn khí thế ngất trời. Trì Xính đem Ngô Sở Ý đặt ở trước cửa sổ sát đất, để cho hai tay cậu ấn lên mặt kính, hai chân tách ra cái mông vểnh lên. Tích cốp gần một tuần, cự vật cứng trắng như sắt đâm vào mấy cái làm cho Ngô Sở Ý kêu cha gọi mẹ. "Cứng quá, tôi không chịu nổi, tha cho tôi." Động cơ thắt lưng của Trì Xính phát công, khoái cảm như sóng lớn cuồn cuộn dưới bụng Ngô Sở Ý tràn ngập toàn thân thể. Ngô Sở Ý bị thao đến chân nhũn tràn, từ đứng biến thành quỳ, lại từ quỳ thao đến nằm xuống, giấy dùa khóc lóc kêu gào bò đi, lại bị Trì Xính cứng trắng lui trở lại, hai tay bắt chéo sau lưng tiếp tục thô bạo mà chà sát. "Anh ta là sao băng của cuộc đời cậu à, con vĩnh viễn không quên được." Trì Xính phát một cái mạnh mẽ lên mông của Ngô Sở Ý, đau đến mức cậu ngửa cổ kêu gào khóc lóc. "Anh ta cho cậu bao nhiêu ấm áp, hơn tôi bao nhiêu." Trì Xính thúc vào nơi yếu đuối nhất của Ngô Sở Ý điên cuồng tàn bạo một trận. Thân thể Ngô Sở Ý không kìm được mà sốc nảy co giật, tinh dịch từng trận bắn ra làm cho kích động không thôi, phóng đảng kêu trên. "Chết mất, Trì Xính." Trì Xính đem cả người Ngô Sở Ý lật lại, nắm lấy hai cổ tay của cậu kéo đến, thúc một cái, gương mặt cương nghị tiến đến phía trước Ngô Sở Ý, dáng vẻ bề nghệ toa khỏe, đè lên người Ngô Sở Ý thở hổn hển. "Tôi thao cậu không đủ hay sao?" Vừa nói vừa đâm toàn bộ cự long vào, không cho Ngô Sở Ý một chút thời gian thích ứng. "Đủ rồi, đủ rồi, a, không muốn." Cặp mông săn chắc của Trì Xính bắt đầu lắc đến tần số cao. Nếu vừa còn nhìn ra được động tác tra vào thì tần số tra vào bây giờ không mấy quay nào, có thể ghi lại động tác kịch liệt, tiếng bơm bóp đều bị tiếng trinh trị dâm đẳng của Ngô Sở Ý bao phủ. Thời khắc này chỉ còn nghe thấy tiếng ư a trinh trị của cậu. "Có đủ hay không?" Trì Xính thu bạo mà vằn vẹo cầm của Ngô Sở Ý hỏi. Ngô Sở Ý bị thúc nói không nên lời một câu lưu loát không thể nói, chỉ có thể lặp đi lặp lại một từ: "Đủ, đủ." Lúc Ngô Sở Ý kích động không ngừng lại được, Trì Xính lại đem cự vật rút ra, dùng tay cầm ra sức quật lên miệng huyệt nhạy cảm của Ngô Sở Ý. Lòng của Ngô Sở Ý vừa ngứa ngáy khó chịu, lại vừa xấu hổ ngượng ngùng không ngừng, muốn khép hai chân lại, bị Trì Xính mạnh mẽ ngăn cản, lực độ quất xuống lại tăng thêm một chút. Ừ, ngứa, ngứa. Trì Xính vừa dùng cự quật buộc miệng Ngô Sở Ý vừa ép hỏi: "Cậu là gì của tôi?" Ngô Sở Ý vừa điên cuồng lắc đầu, vừa đưa tay ngăn cản Trì Xính, muốn anh mau chóng dừng lại hành động giày vò người khác này lại. Trì Xính không nghe theo lại càng không buông tha, bàn tay to, đùa nghịch, chà sát vật cứng của Ngô Sở Ý, chờ Ngô Sở Ý trinh trị đến lúc muốn bắn. Trì Xính lại hung ác nắm chặt cốc cậu nhỏ của Ngô Sở Ý. "Cậu là gì của tôi?" Trì Xính hung hăng quất xuống hai cái, lớn tiếng ép hỏi. Ngô Sở Ý vỡ òa phát ra tiếng trinh trị: "Tiểu lẳng lơ, tiểu dâm đẳng." Trì Xính hung hăng hút mạnh một cái vào, thúc đến điểm gờ của Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý gào lên một tiếng, sau đó liền siết chặt cậu nhỏ của cậu ta, vừa thô bạo mà tra vào, vừa hung ác lấy tay phát lên mông của Ngô Sở Ý. "Lớn tiếng lên!" Trì Xính lớn tiếng trống to. Ngô Sở Ý mang theo giọng ngạn ngào không thể khống chế được, phóng đảng kêu là: Tôi là tiểu lẳng lơ của anh, chỉ một mình anh thao, a!" Trì Xính được kích thích đến mức thú tính nổi lên, ngang ngực mạnh mẽ phát hai cái lên mông Ngô Sở Ý, dùng toàn sức lực. "Nhìn dáng vẻ dâm đảng của cậu này, cùng mẹ nó." Nói xong, đem tay đang siết chặt cậu nhỏ của Ngô Sở Ý buông ra, gần như muốn đem Ngô Sở Ý thao đến họng, muốn đâm xuyên qua người cậu. Mặt Ngô Sở Ý trong nháy mắt vàng vẹo, toàn thân co giật. Cùng lúc đó, trong cơ thể có một luồng tinh dịch mạnh mẽ bắn vào, Tri Xính phát ra tiếng gầm mạnh mẽ. Hai thân thể duy trì chuyển động hơn 10 giây, cảm nhận kích thích cùng đạt cực đỉnh. Bên ngoài mặt trời đã lên cao, tia sáng xuyên qua cửa sổ trong phòng. Tiếng kêu trên trĩ của Ngô Sở Ý phát ra trong nháy mắt biến đổi, rất ý vị. Không phải còn kẹp rất chặt hay sao? Làm sao nói không xứng? Nói xong anh lại bắt đầu. Nhưng lần này Tri Xính ôn nhu nhiều hơn. Dù sao chiến tranh lạnh mấy ngày, cần phải lấy lại việc mấy ngày chưa làm. Tri Xính không hề sốt ruột vội vã, nhanh đạt khoái cảm, mà thô bạo trà sát một trận. Chờ Ngô Sở Ý gần như đạt đến chịu đựng cực hạn, lại dừng lại vuốt ve cậu ta một trận, hôn mấy cái sợ hai cái, sau đó lại tiếp tục kích thích, đem Ngô Sở Ý hầu hạ đến dục vọng cực khoái. Mặt trời đã lên đến đỉnh, Ngô Sở Ý mồ hôi đầm đìa, gần như khóc bắn ra. Trước sau đều đau rát vì được thương yêu, nhiều lần cầu xin Trì Xính, cuối cùng lại bị anh dạy vò hơn nữa. Điện thoại di động Trì Xính vang lên. Chào anh, đồ ăn đã được mang đến, mời anh ra cửa nhận. Cậu đặt ở cửa đi, lát nữa tôi ra lấy. Sau khi cúp điện thoại, Ngô Sở Ý hỏi Trì Xính, sao lại không trực tiếp ra nhận? Bây giờ tôi chưa đói bụng. Ngón tay của Trì Xính đùa bẩn núm vú của Ngô Sở Ý. Thân thể Ngô Sở Ý co lại, vội vàng đè tay Trì Xính lại. Nhưng tôi đói rồi, Trì Xính cười nói. Cậu đói bụng mà, Trì Xính gật đầu. Chớp mũi Trì Xính chạm vào mũi Ngô Sở Ý, hơi nóng hừng hực phả vào miệng cậu, lại hỏi, cậu thực sự đói bụng mà? Ngô Sở Ý cảm giác có điểm không ổn. Tôi... Mắt khổ dũng mãnh của Trì Xính sáng lên, lại nâng cặp mông săn chắc của Ngô Sở Ý lên. Tôi sẽ cho cậu ăn no. Không phải, ý của tôi không phải thế. À, có ai không? Cứu mạng. À, ăn thịt người. Tối hôm nay, Ngô Sở Ý ngủ không lâu. Cậu mơ một giấc mơ kỳ quái. Mơ đến buổi tối ngày hôm đó, cậu ở nhà Quách Thành Vũ. Vừa tinh thần kích dục bị vỡ, cả người cậu rơi vào tình trạng dục hỏa thiêu đốt, thèm khát điên cuồng, không ai dám đến gần cậu ta. Đúng lúc này, Tri Xính đưa cậu về nhà. Tôi muốn tao anh, tôi phải tao anh. Bây giờ cậu không thể chịu nổi kích thích mạnh như vậy. Bây giờ cậu không tỉnh táo, coi như làm thật thì sau này chắc chắn cô sẽ không có cảm giác hay hưng phấn. Ý của anh là sau này có thể làm hả? Cuộc nói chuyện vang lên bên tai, nghe vô cùng chân thật. Hơn nửa đêm Trì Xính đang ngủ say, đột nhiên cảm giác được cái móng tay nhỏ bé cào sau lưng anh. Trì Xính lật người kéo Ngô Sầu Ý qua. Ngô Sầu Ý đột nhiên mở mắt ra, mắt to long lanh ngay thẳng nhìn chăm chăm Trì Xính. Rốt cuộc anh có bị tôi thao hay không? Ngô Sầu Ý sâu kín đặt câu hỏi. Bàn tay to của Trì Xính giữ lấy gáy Ngô Sầu Ý, gắt gao ôm vào ngực, buồn bực không nói gì với Ngô Sầu Ý. Khuôn mặt Ngô Sầu Ý cọ cọ mèo nheo trên ngực Trì Xính một trận, sau đó liền ngủ. Ngày hôm sau, Ngô Sầu Ý đi tìm Quách Thành Vũ. Tôi muốn hỏi anh chuyện này. Quách Thành Vũ hất cằm, nói: theo như anh suy đoán về Trì Xính, anh có nghĩ rằng anh ta có khả năng nào cho tôi thao hay không? Từ khóe miệng của Quách Thành Vũ ném ra một nụ cười gian tà. Cậu thử nói xem. Ngô Sầu Ý siết chặt nắm đấm. Được rồi, anh không cần nói, tôi hiểu rồi. Kỳ thực về chuyện này, trước đây Ngô Sở Ý đã sớm hoài nghi, bởi vì mỗi lần cậu hỏi Trì Xính, Trì Xính luôn luôn né tránh không trả lời. Dù Trì Xính nghĩ mất mặt, thì trong nhiều điều chắc chắn cũng sẽ lộ ra tình huống hợp đó, không thể nào một chút vết tích cũng không có. Còn nữa, Quách Thành Vũ và Trì Xính thân nhau như tri kỷ. Quách Thành Vũ càng vòng vo, lại càng làm cho Ngô Sở Ý thấy Trì Xính đang cố ý giấu cậu. Chuẩn bị ăn cơm tối, Trì Xính ở phòng bếp gọi một tiếng. Đã bảo ra ăn cơm. Ngô Sở Ý một bên ở trong phòng nghịch máy tính, làm bộ không nghe thấy. Tri Xính gọi tiếng nữa cũng không thấy cậu đáp lại, liền uể oải bước đi đến phòng ngủ, gõ cửa một cái. Không nghịch nữa, ăn cơm trước đã. Ngô Sở Ý vẫn không nhúc nhích, dáng vẻ giả bộ lười biếng để ý đến Tri Xính. Tri Xính đi đến bên cạnh Ngô Sở Ý, mạnh mẽ kéo cậu từ ghế lên. Cút! Ngô Sở Ý lớn tiếng trống lên, mặt của Tri Xính trong nháy mắt trầm xuống. Cậu bảo ai cút? Ngô Sở Ý trực tiếp gầm lên. Con mẹ nhà anh! Cậu chửi thêm một câu nữa xem. Tri Xính trừng trừng mắt báo uy hiếp. Ngô Sở Ý tiếp tục chửi. Con mẹ nhà anh! Con mẹ nhà anh! Con mẹ nhà anh! Ngay sau đó, Ngô Sở Ý phun ra những lời mắng chửi thô tục. Tri Xính hung hăng nhéo khuôn mặt của cậu đau đến gào khóc ầm ĩ. Tri Xính, anh không phải là đàn ông. Con mẹ nó, anh lừa dối tình cảm của tôi. Anh nói không giữ lời. Tri Xính tạm dừng động tác trong tay, lạnh giọng hỏi. Tôi không giữ lời như thế nào? Tự anh mà đi hỏi Quách Tử. Nói xong, Ngô Sở Ý quẳng con chuột xuống, một mình đi ra ban công hổng dọn. Tri Xính điện thoại cho Quách Thành Vũ. Cậu lại nói với đại bảo cái gì? Cậu ta hỏi tôi, dựa vào cảm giác bản thân nói cho cậu ta biết, cậu có khả năng bị cậu ta thao hay không? Tôi không nói gì. Cậu được lắm. Từ trong khẽ răng rít ra ba chữ này, Trì Xính cúp điện thoại. Đã vào thu, ngoài ban công gió hơi lạnh, thỉnh thoảng một trận gió thổi qua, xét đến Ngô Sầu Ý tỉnh táo tinh thần. Trì Xính liếc mắt nhìn qua, Ngô Sầu Ý thẳng lưng quật cường có chút làm cho đau lòng người. Đối với việc này mà nói, thái độ của Trì Xính đang từng bước chuyển biến. Lúc ban đầu, lúc Ngô Sở Ý nói với Trì Xính mặt đen nổi đỏ, sau đó Ngô Sở Ý nhắc lại yêu cầu này, Trì Xính lặng lặng mà chống đỡ. Cho đến bây giờ, khi Ngô Sở Ý lại lần nữa nói đến, dĩ nhiên Trì Xính có chút cảm thấy hổ thẹn. Nếu như đuổi thành người khác, đừng nói 5 lần 7 lượt, chính là một lần Trì Xính không đem cậu ta giết chết, cũng phải đập cho nửa người tàn phế. Chờ Ngô Sở Ý từ ban công đi vào, lúc chưa vào chăng, Trì Xính cảm giác được khí thế trùng mình, đưa tay thăm dò Ngô Sầu Ý, toàn bộ khuôn mặt đều lạnh. Cậu vẫn bực bội với tôi sao? Trì Xính nói. Ngô Sầu Ý vừa mới nhìn xuống được một tí, lại bị lời này của Trì Xính lần nữa chọc tức, xoay người nhào lên người Trì Xính, hai tay túm cổ áo của Trì Xính, tức giận nói: Ai bực bội ai hả? Ai bực bội ai hả? Trì Xính bình tĩnh nhìn Ngô Sầu Ý, nhìn hai hàng lông mày đen bướng bỉnh ủy khuất dựng thẳng lên. Cuối cùng Trì Xính giống như là hạ quyết định vô cùng khó khăn. Tôi nói không cho hay sao? Tay của Ngô Sầu Ý đặt ở cổ Trì Xính đột nhiên dừng lại, nụ cười từ miệng chậm rãi nở ra, gương mặt cũng thả lỏng dễ chịu, cuối cùng cười rộ vô cùng sáng lạng. Anh có ý gì? Bàn tay to của Trì Xính giữ lấy gáy Ngô Sầu Ý, ấn mặt cầu áp vào ngực, từ trong ngực phát ra âm thanh trầm thấp nói: Phản xạ hình cung có coi ngắn lại hay không? Duy nhất một lần này thôi. Ngô Sầu Ý ôm đầu Trì Xính gầm loạn, kích động đến nói năng lộn xộn. Trì, anh làm sao mà tốt như vậy hả? Tôi yêu anh chết mất. Đối với Ngô Sầu Ý mà nói, chinh phục Trì Xính là một nhiệm vụ thần thánh vĩ đại. Đối với Trì Xính mà nói, bị Ngô Sầu Ý thao là một cái tát gãy xương đứt gần, nhưng anh vẫn cam tâm tình nguyện hiến thần. Ngô Sầu Ý nằm ở trên người Trì Xính, ôm nhu hùng anh, nhìn cơ thể săn chắc của anh nổi lên từng sợi gân, hằn lên từng đợt thay đổi không theo quy tắc. Từ cảm xúc căng thẳng đến dần dần đến thoải mái, trong lòng Ngô Sở Ý sung sướng mà hưởng thụ việc hầu hạ khó có được này. Sướng hả? Ngô Sở Ý liếm yết hầu của Trì Xính hỏi. Con mắt Trì Xính rũ xuống nhìn Ngô Sở Ý, nhưng không được đem bàn tay to túm lấy tóc cậu, giữ đầu của Ngô Sở Ý di chuyển xuống dưới. Ngô Sở Ý ngậm đầu vú săn chắc của Trì Xính, dốc sức bút vào. Trì Xính lớn tiếng hỗn hển, yết hầu mạnh mẽ chuyển động hai cái, nhưng không được, đem chân đưa đến bồng Ngô Sở Ý vỗ về chơi đùa, bị Ngô Sở Ý cương quyết đẩy ra. Ngô Sở Ý tiếp tục di chuyển xuống dưới, ngậm bộ lông của Trì Xính, dùng đầu lưỡi trêu đùa, ánh mắt di dởm nhìn về phía Trì Xính. Đồ lẳng lờ. Trì Xính cười, đem cừu vặt nhét vào miệng Ngô Sở Ý, liếm cho thoải mái một chút đi. Đầu lưỡi Ngô Sở Ý giống như là cây cọ vẽ, ở trên cừu vật Trì Xính xoay chuyển tô vẽ, cuối cùng cúi đầu xuống ngậm cả vào, hung hăng mút xuống một cái, nhét cừu vặt to lớn vào miệng. Trì Xính được kích thích phát ra tiếng gầm nhẹ, bàn tay to ấn mạnh đầu Ngô Sở Ý, đem cự vật đâm vào trong miệng Ngô Sở Ý, cả cự vật đâm thẳng xuống cuống họng. Ngô Sở Ý thảm thiết ngàn ngào một tiếng, không có chút thích ứng nào, bắt đầu ra sức phun ra nuốt vào. Ngày bình thường ngài mệt thì hôm nay làm trích hạng hải, vừa phun ra nuốt vào, vừa đánh đầu lưỡi, vừa đem ánh mắt to tròn đang lấy liếc trộm nhìn Trì Xính, có vẻ rất đắc ý. Trì Xính giống như là chịu nhịn thống khổ cực lớn, giữa hai chân mày nhăn lại tỏ ra chịu đựng khó chịu. Ngô Sở Ý lấy dầu bôi trơn trà đổ lên tay rất nhiều, một ngón tay thăm dò vào vùng cấm thần thánh mà cậu mơ ước rất lâu nay, sau đó bị lực cản rất lớn căng lại. Thả lỏng. Ngô Sở Ý phát một cái lên mông săn chắc của Trì Xính, cổ Trì Xính nổi gân xanh, trong lòng liều mạng chịu đựng muốn đem Ngô Sở Ý đặt dưới thân điên cuồng thao, tùy ý để cậu đùa nghịch. Trực tiếp tới đi, Trì Xính nói. Ngô Sở Ý cắn răng kiên trì. Không được, tôi phải làm công tác chuẩn bị đầy đủ thật tốt. Trì Xính lớn tiếng đáp lại. Nếu cậu không nhanh, ngay lập tức tôi liền thao cậu. Ngô Sở Ý oán hận mà đắc ý một cậu. Xì, lại còn ngượng ngùng. Trì Xính hận không thể đem Ngô Sở Ý nhai nhiều tra nuốt vào trong bụng. Ngô Sở Ý bôi rất nhiều dầu bôi trơn lên vật cứng trắng của mình, thấy cũng đủ trơn, liền ngước mắt lên nhìn Trì Xính. Tôi vào nhé, tôi thật sự tiến vào. Trì Xính nhìn Ngô Sở Ý lằng nhằng dây dơ, xít chút nữa lật mình lại. May là Ngô Sở Ý nhanh tay nhanh mắt mà dừng lại, nhân lúc tinh thần đang dâng cao thì làm ngay cho xong việc, ngay lập tức tiến vào. Rất thống khổ, nhưng ở trong phạm vi Trì Xính chịu đựng được, anh chưa từng trên trĩ một tiếng, cũng không hừ một tiếng. Ngược lại, Ngô Sở Ý ghé vào bên người anh, mạnh mẽ hít thở. Rất chặt, kẹp tôi đau quá. Trì Xính bị vì tố tông sóng này, chỉ có thể ép buộc bản thân thả lỏng một chút, chờ hai người đều thích ứng, Ngô Sầu Ý khai hỏa chinh chiến, chính thức bắt đầu chinh phục tổng công đại nhân. Quá trình phản công lập tức tiến hành, hông của cậu ta cố gắng đanh thép mà lắc, tóc ướt nhẹp không ngừng xõa xuống khuôn mặt, cả người toát ra đầy sức mạnh, mùi vị đàn ông căng tràn đầy khắp nơi. Thân thể không thoải mái, trong lòng điên cuồng bài xích cắn xé, thần kinh trị xỉn, khóe miệng của anh gắt gao mím chặt, mặt cứng trắng chịu đựng, toàn bộ thống khổ đều giấu dưới vùng xương lông mày, tỏ ra vô cùng nhẫn nhịn và chịu đựng. Giờ khắc này trị xỉn phải thừa nhận, trăm nghìn người mà anh thao qua coi như cũng trâu bò đi. Trâu bò thì trăm nghìn người này có thể chịu đựng được đệ pháo nhất, thao như giết người. Ngô Sầu Ý dừng lại nghĩ một lát, thở hổn hển nói: "Sướng không? Trị xỉn là một người đàn ông." Anh biết cảm giác ở trên giường bị phủ nhận ra sao, lại cắn răng ừ một tiếng. Gần lúc bạo phát, Ngô Sầu Ý gặm cổ Trị Xính, khó kìm lòng nổi trên trĩ gào thét: "Trị Trị, vì sao anh đồng ý để cho tôi làm?" "Bởi vì cậu là một thằng nam mà lại chịu nằm dưới tôi, bởi vì cậu toàn tâm toàn ý dựa vào tôi, bởi vì cậu vì tôi bán nhà đi của cha mẹ, bởi vì cậu hy sinh hết tiền tiết kiệm của mình, bởi vì tôi yêu cậu." Mặc dù những lời này Ngô Sở Ý không nghe được, nhưng trong lòng cậu đã khe khẽ cảm nhận được. Một trận khoái cảm tràn trề bùng lên, làm cho Ngô Sở Ý thoải mái gào khóc trống lên. Sướng quá. Nửa đêm, Ngô Sở Ý kích động đến không cách nào ngủ được, mắt thẳng tắp nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tuấn tú của Trì Xính ngủ say, tinh thần hưng phấn. "Tôi có thể đè anh ta, Ngô gia gia cuối cùng cũng quá là ngầu đi. Sau này ở trước mặt ai cũng có thể khoe khoang mà nói đây là vợ tôi." Ngô Sở Ý đang đắc ý vui vẻ, một mình cười tâm thần trong đêm khuya. Trì Xính cảm thấy bên cạnh dâng lên vẻ đắc ý, khóe miệng nhếch lên một chút, bàn tay to đưa đến đem Ngô Sở Ý kéo qua, hung hăng ấn vào ngực. "Ngủ." Cuối cùng Ngô Sở Ý vẫn vụng trộm vui vẻ một lúc nữa, sau đó thỏa mãn mà nhắm hai mắt. Chớp mắt đã đến cuối năm, đúng lúc đài công ty của Ngô Sở Ý tiếp nhận khu công nghiệp. Sang năm mới, khu công nghiệp này sẽ chính thức đi vào hoạt động. Sau này lợi nhuận sẽ phải dùng sức trăm triệu làm đơn vị tính toán. Cùng với cấp lãnh đạo của công ty còn có nhân viên cấp dưới tổ chức đại tiệc chúc mừng. Sau phần dạ tiệc, Ngô Sở Ý và Trì Xính còn chạy đến khu công nghiệp mới của mình, còn gặp mặt hội Quách Thành Vũ. Trong không khí sang trọng, ngoài trừ Ngô Quách Khương Nhị Uân, tất cả 6 người, còn có một ít anh em Quách Thành Vũ và Trì Xính, cùng với còn có vài nhân viên thân cận của công ty, hơn 10 người trong phòng, hát hò, nhảy nhót, nói chuyện phiếm, uống rượu. Nhạc sập sình vô cùng náo nhiệt, Ngô Sở Ý là nhân vật chính, đi hết một vòng cùng mọi người cạn ly. Lúc sau lại đến bên người khác nói chuyện vài câu, cuối cùng vui đùa ầm ĩ đến trước mặt Uân Thạc. Cánh tay duỗi một cái liền ôm lấy tay Uân Thạc. "Tôi nói này, hôm nay là ngày đại hỷ của tôi, sao cậu không nói mấy câu chúc mừng hả?" Uân Thạc hừ lạnh một tiếng, "Để cậu đắc ý." Ngô Sở Ý lộ ra nụ cười vô lại, cố ý tiến đến bên tai Uân Thạc nhỏ giọng nói, "Có phải cậu thấy tôi, tình yêu và sự nghiệp hai thứ được tốt đẹp, cậu đố kỵ hả?" Vừa nói xong, cách tay truyền đến một trận đau đớn, cúi đầu nhìn xuống, một con trắng đang từ ống tay áo Uân Thạc chui vào. Cây sau đó Ngô Sở Ý ầm ĩ bực bội chạy đến Trì Xính kiện cáo. "Người tình của anh, thả trắng cắn tôi." Trì Xính kéo tay Ngô Sở Ý sang xem một chút, chỉ có hai vết hồng hồng nhỏ, vì vậy xoa xoa qua quýt nói, "Không sao, không phải trắng độc." Ngô Sở Ý tức giận gắt một câu, "Không phải trắng độc có thể tùy tiện cắn người sao?" Trì Xính kéo đầu Ngô Sở Ý ấn lên đùi, nhéo lỗ tai của cậu. "Vậy cậu muốn thế nào?" "Mắng cậu ta vài câu." Ngô Sở Ý trách mắng. Trì Xính cười khanh khách, "Đang có chuyện vui, mắng chửi người không tốt đâu." Ngô Sở Ý tức giận cắn đùi Trì Xính một cái. Vốn là Trì Xính uống một chút rượu, ngực như thiêu đốt, đem Ngô Sở Ý từ trên đùi nhấc lên, không để ý đến trong phòng còn hơn 10 ánh mắt nhìn. Vẫn cứ đặt Ngô Sở Ý xuống xa lông trong các phòng, bàn tay tiến vào trong áo cậu sờ soạn làm bừa. Ngô Sở Ý ngứa ngáy mà dãy dụa, liên tục trên trĩ cầu xin tha thứ. "Đừng nghịch, đừng nghịch, người ta đang nhìn mình kìa." Bọn họ bên này vui vẻ ầm ĩ, Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ bên kia khiêu vũ càng vui vẻ hơn. Quách Thành Vũ khiêu vũ rất giỏi, Khương Tiểu Soái thuật gà mờ cũng không trở ngại tiết tấu mà bước theo Quách Thành Vũ. Hai bàn tay của Quách Thành Vũ đặt lên bông của Khương Tiểu Soái tùy tiện dạy cậu khiêu vũ. Khương Tiểu Soái mặc âu phục, ánh mắt của Quách Thành Vũ nhìn rất phong tình, khiêu khích vô cùng. Uân Thạc ở một bên đối với hai cặp này mà cười nhạt, nhìn không được nói lầm bầm: "Tôi thật bội phục bọn họ, ở chung một chỗ 2 năm, cả ngày ngẩng đầu nhìn, cúi đầu thấy, vẫn còn hăng hái dính lên nhau như thế." Uân Trầm ở bên cạnh không nói được lời nào, ánh mắt hờ hững nhìn che giấu, quan sát cả 10 người. "Tôi nói chuyện với anh đó, anh có nghe không hả?" Uân Thạc lại đem lời này nhả ra lặp lại một lần nữa. Uân Trầm mặt không thay đổi nói: "2 năm quá thực nhiệt tình phai mờ." "Nhất định." Quân Thạc đối với lần đáp lại này của Ân Trạm tương đối hài lòng, lại nói: tôi thấy bọn họ là cố ý giả bộ. Không ngờ phía sau Ân Trạm vẫn còn tiếp một câu: lúc này chỉ có dung mạo tài năng mới có thể xoay chuyển tình thế. Quân Thạc càng nghe lời này càng cảm thấy không thích hợp, cuối cùng đưa ánh mắt sâu kín phóng đến gương mặt nghiêm nghị đến kinh người của Ân Trạm. Ý của anh là gì? Là dáng vẻ của tôi khủng khiếp hả? Khóe miệng của Ân Trạm lướt qua một nụ cười thản nhiên, thoáng qua rồi biến mất. Ống tay áo của Ân Thạc lại chui ra một con rắn nhỏ, kết quả đụng phải cánh tay như thép của Ân Trạm, không cắn được lại chui vào. Không khí trong phòng càng ngày càng nóng, không biết ai đề nghị một câu: Trì thiếu gia, Quá thiếu gia, hai người trước đây từng là một cặp đôi vàng nhỉ, nhân dịp chuyện vui hôm nay sao không tái hợp hát chút mượn một đoạn? Quách Thanh Vũ vui vẻ nói: chỉ là lời đột thôi, không hợp đâu. Ân Thạc tiếp tục phụ họa: sao mà không hợp, hát một bài nhảy một bản thì làm sao? Trong lòng các anh không có gì mờ ám mà còn sợ người ta nói hay sao? Đúng vậy, lên đi, lên đi, lên đi nào. Không ngăn nổi thịnh tình của mọi người, Tri Xính và Quách Thành Vũ bước lên sân khấu. Đèn pha chiếu lên giữa sân khấu, ánh lên hai thân hình oai hùng mạnh mẽ. Tri Xính chọn một bài tiết tấu đặc biệt mạnh mẽ, một bài tiếng Anh cũ, đưa mic cho Quách Thành Vũ, rồi liếc mắt nhìn Quách Thành Vũ. Hai người thầm hiểu ý nhau rồi cười, sau đó liền biểu diễn. Cùng nhau hát, Ngô Sở Ý ngay lập tức nín thở. Mặc dù thời gian chiều tan mẹ Ngô đã có dịp nghe Trì Xính hát mấy câu, nhưng khi đó tâm trạng không tốt. Hơn nữa lúc ấy Trì Xính hát bài đó cũng không phải sở trường của anh, nên không nghe được anh hát như thế nào. Hiện tại giọng hát được phô diễn, trái tim Ngô Sở Ý đều mềm nhũn ra. Sao lại êm tai như vậy? Sao lại có thể lên cao như thế? Quách Thanh Vũ thì càng không cần phải nói, động tác quá đẹp, không nhảy thì thôi, nhảy một chút đã khiến con mắt mọi người xích chút nữa thì hỏng luôn. Đồ ăn ý của hai người càng không phải đùa, lúc ánh mắt giao nhau vô số tia lửa điện, cùng âm nhạc, nhảy điệu bay ra, làm bầu không khí rất nóng. Ngô Sở Ý và Khương Tiểu Soái lúc đầu cũng tỏ ra vẻ mặt kiêu ngạo, nhìn thêm một chút, vên mặt, đây là người đàn ông của chúng tôi. Sau đó một lúc, từ trong đám đông, bắt đầu vang lên tiếng ồn ào, mà người cầm đầu giấu mặt không ai khác chính là Ân Thạc. Bên nhau đi, bên nhau đi, bên nhau đi, bên nhau đi. Tiếng hô này càng ngày càng lớn, hô to làm cho Ngô Sầu Ý và Khương Tiểu Soái cũng có chút dao động. Việc này, Ngô Sầu Ý hơi lộ ra vẻ lúng túng. Sao tôi thấy hai chúng ta như hai vật thừa vậy? Khương Tiểu Soái cũng đồng cảm. Cậu xem, người ta đụng vỗ tay ầm ĩ như thế, hai chúng ta không hô mấy tiếng có vẻ không hay lắm nhỉ? Hay là cũng hô theo mấy cậu nhỉ? Tôi thì sao cũng được. Bên nhau đi, bên nhau đi, bên nhau đi. Vui vẻ ầm ĩ kết thúc, cặp đôi vàng cũng tự động giải thể, ai về chỗ người đó. Lâm Ngạn Duệ uống không ít, tiếp tục cá gan mời Trì Xính nói: anh hát cho nhiều người nghe như vậy, dường như còn không hát cho tổng giám đốc Ngô của chúng tôi nghe. Trì thiếu gia, thế này là anh không được rồi nhé. Dù thế nào hôm nay cũng là ngày vui lớn của công ty chúng ta, thời gian tổng giám đốc Ngô của chúng tôi nở mày nở mặt, anh thấy có nên hát một bài tỏ lòng của mình hay không nhỉ? Lần này ngay cả Quách Thành Vũ cũng cổ vũ. Anh ta nghe Trì Xính hát nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe Trì Xính hát tình ca. Trì Xính không quan tâm những người đó, quay sang Ngô Sở Ý hỏi: muốn tôi hát cho cậu nghe hay không? Ngô Sở Ý ngẫm nghĩ một lát, khóe miệng lộ ra nụ cười gian tà, một tay hung hăng đẩy Trì Xính lên trước đám đông, còn lấy mic căn dặn một câu: không được hát tiếng Anh, tôi chỉ muốn nghe tiếng Trung. Trì Xính có học qua mấy bài hát tình ca xu hướng, cũng là lần trước muốn dỗ cho Ngô Sở Ý vui vẻ mà học, cũng đã quên gần hết, chỉ còn nhớ một vài bài. Vậy hát bài Viết Thơ Vì Em Đi. Lời này vừa nói ra, trong cả căn phòng lập tức truyền đến một trận tiếng thét chói tai. Trì Xính à, lãnh đụng bá đạo chuẩn đàn ông, hát một bài thâm tình chân thành như thế, không phải quá kích thích hả? Quách Thành Vũ phất tay một cái, toàn bộ mọi người đều im lặng. Tình yêu thật kỳ lạ, anh bắt đầu không thể khống chế được bản thân. Tình yêu chính là bản lĩnh, anh bắt đầu không phải là chính mình nữa. Anh đã làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch vì em, mà chuyện đầu tiên chính là làm thơ tặng em. Vì em mà làm thơ, vì em mà yên lặng. Giọng hát của Trì Xính vô cùng nam tính, làm cho người nghe đều mềm nhũn. Vì em anh mất đi lý trí, vì em anh làm thơ, vì em yên lặng, vì em làm những chuyện không thể làm, vì em anh học đàn tất cả tình ca. Anh quên nói với em rằng điều đẹp đẽ nhất chính là tên của em. Cả căn phòng đều như tan say trong từng câu hát, nhất là Tửu Lượng kém như Ngô Sở Ý, lúc này ngoài trừ cười ngây ngô còn không biết làm gì. Kết thúc một khúc, tiếng vỗ tay như sấm chất đầm cả căn phòng, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Khương Tiểu Soái cũng bắt đầu xấu tính. Tôi nói đại úy này, người ta hát tặng cậu rồi, cậu làm sao lại không hát một bài đi? Không phải cậu chết thích hát hay sao? Không có chuyện gì mà suốt ngày lẩm bẩm hát hò mà. Hôm nay cũng cho mọi người thưởng thức một chút đi. Ngô Sầu Ý không biết nói sao, cậu đó tuyệt đối là cố ý. Tri Xính hát xong lại để cho tôi hát, không phải cái định làm mất mặt tôi hay sao? Thế nhưng không có biện pháp. Tiếng hoan hô từng đợt mạnh mẽ lớn hơn. Ngô Sầu Ý bị đẩy lên mũi Triệu Trừng. Không hát không được. Hát thì hát. Ngô Sầu Ý khách khí mà nhận lấy cái mic từ tay Tri Xính. Tôi hát bài Hạnh Phúc Vững Vàng đi. Đây là một ca khúc mà Ngô Sầu Ý vừa mới học được. Lúc đó nghe ca từ cảm động, lòng rất ấm áp liền học. Tôi muốn một hạnh phúc vững vàng có thể chịu đựng sự tàn nhẫn của ngày tận thế. Trong những đêm dài hoang mang, có một nơi chốn để thuộc về. Tôi muốn một hạnh phúc vững vàng có thể dùng tay để chạm vào. Mỗi khi vươn tay ôm lấy em, hơi ấm lan tỏa trong lòng tôi. Nếu như nói Tri Xính hát nhịp điệu du dương, thì Ngô Sầu Ý hát chính là thành ý. Mặc dù thỉnh thoảng có chút sai nhịp, không đúng tiết tấu, nhưng rõ ràng từng câu từng chữ chỉ bình thường mà ăn sâu vào lòng mọi người, nhưng nói lên tâm sự của bản thân, làm cho mọi người nghe xong trong lòng đều ấm áp. Ngay cả Uân Thạc mới vừa rồi còn hôn hô ầm ĩ, lúc này cũng yên lặng, đầu gối lên vai Uân Trẫm, bình tĩnh nhìn Ngô Sầu Ý. Tôi muốn một hạnh phúc vững vàng có thể chống đỡ mọi nỗi đau mất mát. Trên con đường dài một mình tôi cũng không còn cô đơn nữa. Tôi muốn một hạnh phúc vững vàng có thể dùng cả đời làm thước đo. Cho dù thân tôi ở nơi nào đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ lạc lối. Tôi muốn một hạnh phúc vững vàng. Đó chính là hạnh phúc mà tôi khát khao. Ánh mắt của Tri Xính nhìn Ngô Sầu Ý đặc biệt ôn nhu, vô cùng thỏa mãn. Mới đầu hát còn thấy lo lắng hồi hộp, kết quả hát xong tiếng vỗ tay ầm ầm, mặt của Ngô Sầu Ý ngược lại đỏ bừng như tôm luộc chín. Vội vàng quay sang hỏi Tri Xính đứng bên cạnh, sụ mặt nói một câu: vừa hát sai một câu, xấu hổ quá đi. Bàn tay to của Tri Xính xoa đầu Ngô Sầu Ý ôn nhu đến khó tin trấn an một câu: được rồi, rất hay. Bài hát này quá thực cũng đi vào tim của Khương Tiểu Soái. Xoay người vừa định cùng với Uân Thạc trao đổi một chút, liền phát hiện người kia nằm gối lên đùi Uân Trẫm không nhúc nhích. Cậu ta không phải đang ngủ hả? Uân Trẫm ừ một tiếng. Khương Tiểu Soái kinh ngạc: ầm ĩ như thế mà cũng có thể ngủ được à? Các cậu đều hạnh phúc như vậy, cậu ta ghen tị. Mặc dù lời nói này của Uân Trẫm nói ra mặt vẫn không có biểu cảm, nhưng Khương Tiểu Soái lại nghe được những lời này của anh có chút tình cảm dịu dàng. Hôn nhau đi, hôn nhau đi. Bên kia còn đang ồn ào. Bình thường Tri Xính thích yên tĩnh, hôm nay đặc biệt được cổ vũ, đem mặt của Ngô Sở Ý quay lại về phía chính mình. Chờ một chút, tôi chọn chỗ hôn đã. Cuối cùng chọn chúng đài thiết đầu, môi áp lên trán. Phải gọi là quá nóng đi, nóng đến trái tim cũng phát sốt. Không được, hôn trán không tính, hôn lại một cái khác đi. Hôn lại một cái đi. Trong góc tối của phòng, Uân Trẫm ôm Uân Thạc ngủ say, lặng lẽ đi ra ngoài. Truyện nghịch tập đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.